Toàn chức pháp sư 150 chương 1499 liệt giao nhất kích nói là 10 phút. Bất quá hai người các ngươi có thể chịu đựng ở ta cú đấm này cũng đã muốn làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Mạc Phàm khí thế bức người nói rằng. Ba loại lĩnh vực áp chế một cách cưỡng ép. Hay đi cũng không dám cách xa Mạc Phàm gần quá. Nhanh thuấn tức di động đến giao đấu sân một mặt khác. Cách xa Mạc Phàm có gần 200 mét. Nàng mới cảm giác loại kia hỏa diễm cảm giác sợ hãi mới tiêu trừ rất nhiều. Ta hiện ngươi cũng không có cái gì khác bản lĩnh, ngoại trừ coi khinh công lực của người khác. Thình lình Tạp Tát ngồi ở trên đài cao tự nhiên là nghe được Mạc Phàm cái kia cuồng dã hung hăng lời nói. Thân ở giao đấu giữa trường. Tạp Tát ra thần nhưng không có biểu hiện ra thình lình Tạp Tát cái kia phó khinh bị dáng vẻ. Ba loại lĩnh vực. Tam đại hồn hỏa. Rất khó có thể tin tưởng được phía trên thế giới này sẽ có người có thể cùng ba loại hồn hỏa dung hợp lại cùng nhau. Bất luận cái nào bình thường pháp sư. Cái đó linh hồn nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng nhất hệ một cái hồn cấp nguyên tố trồng cách xa nhau rất xa. Cái kia mạnh mẽ hỏa diễm khí tức vẫn cứ đập đến khiến người ta hãm sâu liệt diễm địa ngục sống như vậy. Tạp Tát gia thần trên mặt cực kỳ nghiêm nghị. Không hề có một chút điểm khinh thường. Liệt đàm Mạc Phàm quyền trên tất cả đều là tối cực nóng viêm lửa. Hắn bỗng nhiên nửa quỳ mà xuống. Một quyền cùng khắp nơi đụng vào quyền lạc. Liệt diễm đột nhiên bao phủ. Đem Mạc Phàm chu vi triệt để thiêu đốt thành một cái chói mắt đỏ chót liệt diễm chi đàm. Hết thảy diễm tức không lại ngổn ngang bay lượn. Hết thảy hỏa chi nguyên tố cũng toàn bộ ngưng tụ ở đây. Này liệt diễm chi đàm thiêu đến là như vậy kịch liệt. Để đứng trong đó Mạc Phàm triệt để hóa thành một cái viêm cuồng quân chủ. Liền hai mắt đều phóng ra hỏa nhãn kim tinh ánh sáng áp áp áp. Mạc Phàm chăm chú lên rồi Triệu Mãn Duyên ở trên khán đài thở ra một tiếng. Này trận chiến Triệu Mãn Duyên từng thấy. Chính là ở phong đỉnh bên trên. Cái kia một đòn liền một đầu bá chủ đều bay ngược ra ngoài. Chẳng lẽ trước hắn cùng hay đi đánh thời điểm đều không dùng toàn lực. Lý Tịch Mi trong đôi mắt bỗng nhiên lói lên ánh sáng đến. Cũng không phải không dùng toàn lực. Hắn cứng thông qua phe len thác nước. Tinh thần tiêu hao rất lớn. Mà hay đi là ở bên trong tu dưỡng. Hai người vào lúc ấy đánh tới đến. Mạc Phàm tự nhiên chịu thiệt. Huống hồ hay đi vẫn điều khiển thác nước. Mạc Phàm hỏa hệ ma pháp liền mất giá rất nhiều. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Khâm phục bên trong viện trưởng nghe đến mấy câu này nhưng là khịt mũi con thường. Mạc Phàm những này đều bất quá là giàn trồng hoa thế. Chân chính sinh tử tranh đấu trên. Ai sẽ cho ngươi thời gian dài như vậy ập ủ hay đi cùng vị kia Tạp Tát gia thần cũng không hề động thủ. Đơn giản chính là muốn nhìn một chút ma pháp khoe khoang khoác lác đòn đánh này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không có quấy rầy ta. Chính là các ngươi cuộc chiến đấu này ngu xuẩn nhất tự tin Mạc Phàm nhích môi nở nụ cười. Liền nụ cười đều là liệt diễm múa tung. Hung hăng càn quấy. Lên Mạc Phàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Một cái khác không có đụng vào khắp nơi nắm đấm rồng rãi vật lộn trường thiên. Có thể nhìn thấy toàn bộ liệt diễm chi đàm kịch liệt phiên chuyển động. Cuồn cuộn dung nham tung tóe đến chu vi. Mà ở vị trí trung tâm trên. Một đầu cuồng diễm sao long nhìn thấy mà giật mình bay lên lên. Giao đầu đánh về phía hoa tuyết bay xuống trường thiên. Liền nhìn thấy trắng xóa bầu trời xuất hiện một cái độ lửa to lớn không tầng chuyện này. Tạp Tát thế tộc vị kia gia thần thấy cảnh này cả người đều ngây người. Như vậy một đầu cuồng dã hỏa diễm sao long đủ để đem chính mình bao quát ma cụ ở bên trong hết thảy ma cụ đánh đổ. Để hắn càng có chút không rõ chính là. Đối phương tại sao không bay thẳng đến bọn họ nơi này oanh đến đây bay lên liệt diễm sao long ở giữa trời cao bốc lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú này cổ tráng lệ cực kỳ thân thể. Không biết bay cao bao nhiêu. Bỗng nhiên con này liệt diễm sao long đột nhiên từ trời cao rơi xuống. Khác nào vô số sao băng chi hỏa xung kích hướng về mặt đất con này hỏa giao ở lớn lên hay đi kinh ngạc ngước đầu nhìn lên. Đợi được nàng ý thức được điểm ấy thời điểm. Nhưng hiện toàn bộ giao đấu sân đều bị con này to lớn hỏa giao cho bao phủ. Nó ngã xuống bay nhào. Thân thể cùng không khí chung quanh kịch liệt ma sát. để hỏa diễm khuyết tán đến càng hung mãnh. Đồng thời liệt diễm cũng biến thành càng cực nóng không được tạp tát. Thế tộc gia thần quát to một tiếng. Hay đi trong đầu cũng trở về đáng cái ý niệm này. Này bay vào thiên lại rơi vào liệt diễm cuồng giao uy lực quá khủng bố. Giai ma pháp đều chỉ đến như thế. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Phàm một cái cấp cao pháp sư có thể mang hệ hỏa lực lượng ngưng tụ đến đáng sợ như vậy. Cấp độ tất cả có thể phòng ngự đều triển khai. Tạp tát thế tộc gia thần cùng hay đi thậm chí cần đứng chung một chỗ. Cộng đồng chống đối này liệt sao bay xuống ầm ầm ầm ầm ầm sao long chạm đất. Ngọn lửa hừng hực đang tỉ đấu sân này nổ tung. Đem phạm vi 500 mét khu vực hết thảy đều nuốt mất đi vào. Ngổn ngang mãnh liệt bên trong như trước có thể nhìn thấy đầu kia lớn vô cùng hỏa diễm sao long thân thể đang lăn lộn. Ánh lửa ngút trời mà lên. Đem toàn bộ tính mục núi An học phủ đều in lại loại này chói mắt hồng. Lạnh giá học viện càng bị nhào lên một tầng nóng bức không khí. Màu trắng tuyết hết mức dung đi liệt diễm lăn lộn kéo dài thời gian thật dài. Khâm phục bên trong viện trưởng đã từ vị trí của mình đứng lên. Cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt mảnh này màu đỏ sao long chi biển. Cầm từ đầu đến cuối không có hợp lại. Thình lình tạp tát đồng dạng bị trước mắt tình cảnh này kiềm chế lại quá rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Lửa còn đang kéo dài. Ở một mảnh đỏ chót bên trong. Trên người tắm rửa ba loại không giống hồn hỏa Mạc Phàm cất bước. Chậm rãi hướng về một mặt khác đi đến. To lớn hỏa diễm chia làm hai đạo tùy ý Mạc Phàm tiến lên. Ở hắn cầm khống dưới. Chói mắt lửa mới bắt đầu chậm rãi tàn đi. Chúng nó đã phá hoại nơi này tất cả. Toàn bộ núi tuyết thạch tạo thành giao đấu sân trực tiếp hóa thành hư không. Xem ra kết thúc. Mạc Phàm ánh mắt xuyên qua phút khai đạo đến hỏa diễm. Nhìn kỹ cái kia lung lay sắp đầu người. Tạp tát thế tộc gia thần đã té xỉu. Hắn nằm ở một bên. Trên người phòng tuyến cuối cùng áo giáp bị thiêu hủy. Người cũng ở vào một loại nghiêm trọng mất nước trạng thái. Hay đi tình huống còn hơi hơi khá hơn một chút. Không có ngã xuống. Nàng cặp kia mỹ lệ con mắt không có trước như vậy sắc bén bảo ánh sáng màu lam. Lại nhìn chăm chú Mạc Phàm thời điểm. Càng nhiều chính là khó có thể tin. Càng nhiều chính là mang theo vài phần nghi hoặc không rõ. Đây chính là ngươi thực lực chân chính. Hay đi nhìn kỹ Mạc Phàm, nhìn Mạc Phàm đạp lên hỏa diễm tiếp cận. Coi như thế đi. Kỳ thực phải hoàn thành đòn đánh này điều kiện rất hà khắc. Ta nói rồi. Các ngươi làm được tối chuyện ngu xuẩn chính là tùy ý ta triển khai ta hủy diệt ma pháp. Mạc Phàm ngọn lửa trên người chi y chậm rãi theo chu vi rút đi hỏa diễm tàn đi, lộ ra hắn vốn là dáng dấp. Viêm nữ cơ hồn ảnh biến mất, nó khôi phục thành tối non nớt dáng dấp, chưa hết thòm thèm nằm nhòi Mạc Phàm trên đầu. Hay đi cũng liếc mắt nhìn tiểu viêm cơ trên mặt lộ ra mấy phần cay đắng. Lúc trước ở thác nước trên đối kháng, hay đi vốn là kinh ngạc. Phía trên thế giới này dĩ nhiên sẽ có cùng mình lực lượng ngang nhau học viên. Thẳng nếu không phải là mình bị nhìn thấy không nên xem đồ vật. Nàng kỳ thực còn rất hưng phấn. Bởi vì rất lâu không có ai có thể như vậy cùng nàng chiến cái khó phân thắng bại. Để hay đi không nghĩ tới chính là. Đối phương cũng không có triển khai toàn bộ sức mạnh. Khi hắn chân chính hỏa diễm triệt để phóng thích thời điểm. Liền khác nào giấu ở dưới vực sâu giao long bay lên trên không. Hiển lộ ra cái kia uy hiếp tất cả đồng thời tràn ngập sức mạnh khổng lồ thân thể. Toàn chức pháp sư 150 chương 1500 có thực lực, sẽ ra vẻ liền. Liền như vậy giải quyết Lý Tịch Mi cả kinh cầm đến nửa ngày đều không đóng lại. Lý giáo sư. Trình giáo thủ hai vị cũng là quá một lát mới phục hồi tinh thần lại. Trên mặt ngoại trừ kinh hỉ ở ngoài. Càng nhiều vẫn bị Mạc Phàm sức mạnh cho chấn động đến. Ngọn lửa này uy lực rõ ràng là muốn đạt đến siêu giai trình độ A liền bọn họ đều không phải không thừa nhận. Chính mình Minh Châu học phủ bên trong xác thực ra Mạc Phàm như vậy một cái quái vật. Châu bò Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm đi lên, lập tức giơ ngón tay cái lên. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn phía Be Di viện trưởng cái này mụ phù thủy. Be Di viện trưởng trước một hồi còn các loại trào phúng. lại các loại mịt mờ khoe khoang chính mình học phủ học sinh ưu tú nhất làm sao mạnh mẽ. Kết quả bị Mạc Phàm xúc lực tiềm giao cho mạnh mẽ giáo dục một lần. Hay đi đúng là không có ngã xuống. Có thể nàng đã đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Tiếp theo Mạc Phàm lại phát động thế tiến công nói. Không cần mấy hiệp hay đi thì sẽ thua trận. Vì lẽ đó cuộc tỉ thí này không cần kế tục rồi Mạc Phàm a. Cũng làm cho ngươi bảo lưu một chút thực lực. Bất kể nói thế nào đều là núi A. Nơ. B. O. Học phủ cùng ca sa thế tục. Thích hợp cho một ít bộ mặt cũng là hẳn là. Quốc gia chúng ta vẫn lễ tiết làm trọng. Lần sau sẽ cùng cái khác quốc tế trên bạn bè lúc tỉ thí. Bận tâm một ít người khác lòng tự ái. Biết không Lý giáo sư vẻ mặt tươi cười mở miệng nói rằng. Mụ nội nó. Này một cái vẻ người lớn cuối cùng cũng coi như là phun ra rồi Lý giáo sư trong lòng đâu chỉ là một cái sảng khoái có thể hình dung. Không được mặc dù là làm cái tiểu. Cũng phải để tôn nữ Lý Tịch Mi đi cố gắng quyến rũ một thoáng Mạc Phàm tiểu tử này. Liền chưa từng thấy như thế đối với mình khẩu vị người trẻ tuổi. Có thực lực. Còn có thể ra vẻ trình giáo thụ liền hàm xúc rất hơn nhiều. Mặt không biến sắc nói một câu. Lão hủ liền trước tiên Đại Minh Châu học phủ cảm ơn hai vị hùng hồn. Một điểm ma pháp vật tư thôi, chúng ta ca sa thế tục ở công ích trên xưa nay sẽ không keo kiệt. Hách ca sa ngoài cười nhưng trong không cười hồi đáp. Vật tư là không thể để cho bọn họ ca sa thế tục thương gân đồng cốt. Có thể vậy cũng là tiền. Đặc biệt là ném tới Minh Châu học phủ hãy cùng đổ xuống sông xuống biển một dạng. Là cá nhân đều sẽ không đau lòng. Chí ít sau khi trở về Hách Ca Sa khẳng định đến lập một cái hảo lời nói dối hướng trong gia tộc đầu các trưởng bối giải thích. Tổng hắn mẹ không thể nói chính mình đánh cuộc thua đến một tháp đồ địa cái kia. Trước ngươi nói sự kiện kia ta còn phải đi về trước cùng ta trưởng bối thương thảo. Ban Ba Vương Tử lần này liền trở nên phi thường lúc túng. Ban Ba Vương Tử cùng Hách Ca Sa không giống. Đừng nhìn bọn họ một cách là Vương Tử. Một cách là tiểu công tước. Địa vị có một ít khác nhau. Ban Ba Vương Tử nhưng là Tây Ban Nha bên kia hoàng thất đẩy ra một vị công chúng nhân vật. Người như thế nói trắng ra chính là không cái gì quá to lớn năng lực. Cũng không có cái gì vững vàng thực lực. Liền lấy ra bãi vấy một cách biểu lộ ra một thoáng hoàng thất. Dùng mặt dùng hình tượng đi xã hội trên nhiều soạt tồn tại cảm. Ban Ba Vương Tử không có thực quyền gì. Để Hoàng gia Hải học viện hướng về Minh Châu học phủ mở táo môn. Hắn nơi nào có cái kia quyền lực tiểu công tước Hách Ca Sa liền không giống. Bản thân hắn thực lực cực cường. Là thế tộc tương lai một cách đại trụ cột. Trường khống rất lớn thực quyền. Hơn nữa bản thân Ca Sa thế tộc địa vị ở Âu Châu liền cao hơn Tây Ban Nha bên kia Hoàng thất. Vì lẽ đó Ban Ba Vương Tử ở Hách Ca Sa trước mặt càng như một tên tiểu đệ. Mẫu giáo bé ba. Nếu không làm được liền không muốn tùy ý khoe khoang khoác lác. Ngươi nhiều lắm hướng về ta học tập. Ta người này đừng nói là làm. Thường thường đều là vượt mức hoàn thành. Mạc Phàm cười nói. Ban Ba Vương Tử ghét nhất Mạc Phàm khuôn mặt tươi cười. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm như vậy, hắn càng tức giận đến muốn nổi khùng. Ai có thể để tỷ thí thua? Còn thua thê thảm như vậy. Liền ánh mắt của hắn rơi vào Be Di viện trưởng trên người. Mang theo vài phần bất mãn chất vấn. Be Di viện trưởng. Ngài hẳn là phái ra các ngươi mạnh nhất học viên đến hay đi liền ở một bên. Già Lam lão sư chính đang vì nàng làm trị liệu. Nghe được Ban Ba Vương Tử câu nói này. Hay đi cặp mắt kia lập tức lói lên nổ quang. Hay đi cũng là có thân phận. Nếu không là có lấy một cái núi A. Nơ. B. O. Học phủ học viên thân phận. Nàng căn bản không cần đối với Ban Ba Vương Tử. Hách Ca Sa khách khí cái gì hay đi. Chú ý tâm tình của chính mình. Già Lam lão sư chừng nàng một cái nói. Vâng, lão sư. Hay đi lập tức đem cái kia ý niệm cho thu lại rồi. Thất bại là chuyện tốt, đặc biệt là đối với ngươi mà nói. Già Lam lão sư nói thật. Kết quả này Già Lam lão sư không có chút nào bất ngờ. Lúc đó ở thác nước trên Mạc Phàm cùng Hay đi thời điểm chiến đấu. Già Lam lão sư liền nhìn ra Mạc Phàm là rõ ràng không thể triển khai toàn lực. Chỉ là vốn còn muốn kế tục nhìn một chút hai vị năm người trong lúc đó luận bàn, nhưng không ngờ tất cả kết thúc như thế bất ngờ. Lão sư, ta có thể đánh bại hắn. Hay đi nói rằng, vâng, ngươi có thể đánh bại hắn. Có thể cái kia không phải chân chính ngươi. Một cách liền trái tim của chính mình đều không khống chế được thứ nguyên pháp sư. Cùng tùy ý hành hạ đến chết yêu ma không có bất kỳ phân biệt. Già Lam lão sư nói rằng, hay đi im lặng không lên tiếng. Ngươi nắm giữ không gì sánh kịp thiên phú cùng ngay cả ta đều không thể chạm tới dưới đáy to lớn tiềm năng. Ta để ngươi ở núi A, nơ, bê, to, học phủ tu hành. Không phải cho ngươi đi vượt qua ai, đánh đổ ai, mà là muốn trước tiên chiến thắng chính ngươi. Thứ nguyên ma pháp sức mạnh vô cùng vô tận, không có kiên quyết không lay động tâm tính, nhất định là một nhược giả. Già Lam lão sư nói rằng, Già Lam lão sư, ta lúc nào mới có thể như ngài như vậy, đối xử hết thảy đều có thể ôn hòa nhã nhặn. Hay đi nhìn Già Lam lão sư hỏi. Đối xử chính mình, Già Lam lão sư đều là đặc biệt chăm chú nghiêm túc, đồng thời lại rất có kiên trì. Ở Già Lam lão sư nơi này hay đi xác thực học được rất nhiều thứ. Già Lam lão sư nghe được câu này, nhưng có chút xuất thần, như là hồi tưởng lại cái gì làm cho nàng bi thương sự tình, trên mặt hiện lên một tia cay đắng, nói: có thời gian rất lâu ta so với ngươi còn muốn hành động theo cảm tình. Lão sư, cái kia lén lút hướng về ngài thỉnh giáo học sinh nàng cuối cùng làm sao? Hay đi nhìn thấy Già Lam lão sư trên mặt cái này vẻ mặt, liền biết nàng nhớ tới cái gì, hỏi thăm một câu. Già Lam lão sư lắc lắc đầu, không có dự định nói, mà là đối với Hay đi nói: ta nghĩ ngươi nên thêm ra đi rèn luyện một phen. Một hồi lúc đầu quyết đấu, vốn định muốn khoe khoang một phen thực lực ca xa thế tộc, bây giờ cả ngày đều rất không dễ chịu, tùy ý đi dạo mấy cái núi A, nơ, bê, to, học phủ mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc sau, Hách ca sa mang theo hắn mấy vị gia thần cùng tùy tùng liền nghỉ ngơi đi tới. Điều này làm cho Bê Di viện trưởng phi thường không cao hứng. Đem Hách ca sa tâm tình làm bết bát như thế, nàng làm sao đi cùng Hách ca sa đàm luận cách này càng to lớn hơn chuyện quan trọng hơn. Hiện tại Bê Di viện trưởng liền hận không thể đem Mạc Phàm cho đuổi ra khỏi cửa. Liền chưa từng thấy như thế có thể làm hại chính mình đại sự học viên. Cũng không biết đại viện trường là nghĩ như thế nào. Không phải phải cái này mấu chốt trên đem Minh Châu học phủ những người này cho mời đi theo, ngoại trừ cho mình thêm phiền phức, liền lại chưa từng làm chuyện khác rồi. Toàn chức pháp sư 150 chương 1501 nan giải độc chú. Cái này Hách ca sa đến cùng là nghĩ như thế nào? Chuyện đến nước này còn đang do dự cùng chúng ta hợp tác, còn không không làm rõ ràng được hiện tại tình hình à? Beji viện trưởng nói rằng. Eddie đứng ở bên cạnh, vì là Beji viện trưởng đưa lên mới vừa phao trà ngon, không có dám lên tiếng. Beji viện trưởng tới tới lui lui đi lại, có vẻ rất buồn bực dáng vẻ. Quá không bao lâu, có một vị học viên đến đây, nói cho Eddie bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng. Eddie gật gật đầu, đem chén trà thu hồi đến, đang định cùng Beji viện trưởng lúc nói chuyện, bỗng nhiên lại có một người vội vội vàng vàng chạy tới, là vẫn đi theo ở ca sa thế tộc đoàn người Chezi. Hay đi là Già Lam lão sư học sinh, Eddie là Beji viện trưởng học sinh, Chezi là bờ gian thiếp lão sư học sinh. Các nàng ba cách là trong học viện thực lực khá mạnh, đồng thời lại là khá là có đại biểu tính học viên. Như Minh Châu học phủ là lấy thế giới học phủ chi tranh để nhất thân phận đến đây, tự nhiên cũng là do các nàng đến phụ trách tiếp đón cùng tùy tùng. Lại làm sao Eddie hỏi một câu. Tiểu công tước. Tiểu công tước thật giống sinh bệnh. Chezi vẻ mặt có chút hoang mang nói rằng. Sinh bệnh bản thân hắn cũng là núi A, nơ, bê, to, sơn mạch phủ cận lớn lên, không có khí hậu không quen, tốt như thế nào hảo sẽ xảy ra bệnh? Beji viện trưởng lập tức sốt ruột lên. thực sự là phiền phức một khâu tiếp theo một khâu. Hợp tác vẫn không có đàm luận hợp tác. Hách ca sa lại xảy ra vấn đề. Beji viện trưởng. Eddie. Già Lam lão sư. Hay đi bọn người lập tức chạy tới hách ca sa phòng ngủ. Đến nơi đó các nàng phát hiện bốn vị ca sa thế tộc gia thần một mặt địch ý canh giữ ở cửa. Dĩ nhiên không cho bao quát Beji viện trưởng ở bên trong tất cả mọi người đi vào, ta là chữa trị hệ pháp sư. Ta đi xem tổng không có vấn đề gì chứ, già Lam lão sư hỏi. Ăn, ngươi theo ta đi vào. Xích y gia thần nói rằng. Màu đỏ thấm xiêm y vị này gia thần hẳn là hách ca sa bên người thực lực mạnh nhất một cái. Tu vi cùng núi A. Nơ. B. O. Học phủ một ít có tiếng lão sư đều sẽ không tương kém bao nhiêu. Trước đó người này vẫn cùng mấy vị khác gia thần đứng chung một chỗ. Beji viện trưởng còn tưởng rằng là một cái phổ thông gia thần. Mãi đến tận bây giờ đối phương để lộ ra mấy phần địch ý, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai hách ca sa thân thu có như vậy một vị ẩn dấu cao thủ. Già Lam lão sư tiến vào hách ca sa phòng ngủ. Phòng ngủ một mảnh ngổn ngang. Những kia cổ lão đắt giá trang sức bị rơi nát tan. Liền ngay cả hách ca sa nằm giường chiếu đều ngổn ngang đến không ra hình thù gì. Một tên ước chừng trên dưới 30 tuổi nữ nhân chính cẩn thận từng ly từng tí một quét sạch. Không dám phát sinh nửa điểm âm thanh. Già Lam lão sư liếc mắt nhìn đã hôn mê thiếp đi hách ca sa. Khi nàng chú ý tới hách ca sa trên cổ những kia hết sức rõ ràng mạch máu lộ ra màu đen dấu hiệu sau, nàng kinh ngạc không lên tiếng. Chuyện này ta đã bẩm báo thế tục. Trưởng giả rất nhanh thì sẽ đến đây. Chúng ta tiểu công tước nếu bình an vô sự. Các ngươi nối A. Nơ. B. O. Học phủ liền từ này đừng tiếp tục cùng chúng ta ca sa có bất kỳ liên quan. Tiểu công tước nếu có cái gì chuyện bất chắc. Các ngươi nối A. Nơ. B. O. Học phủ người sẽ chờ chôn cùng xích quê nhà. Thần ngữ khí cực kỳ ác liệt nói rằng. Hắn tiếp xúc qua người nào? Già Lam lão sư hoàn toàn không để ý tới người này lần này ác ngôn ác ngữ, nghiêm túc dò hỏi. Trừ bọn ngươi ra, không có người khác. Xích y lão gia thần nói rằng. Các ngươi thời khắc ở bên cạnh hắn, làm sao sẽ không hề phát hiện? Già Lam lão sư hỏi tiếp. Ngươi đây là ý gì, lẽ nào chúng ta còn có thể hại chính mình tiểu chủ nhân? Xích y lão gia thần tức giận nói. Chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy. Huống hồ có một số việc chúng ta còn cần tiểu công tước đến chống đỡ. Kiên quyết không có cần thiết mưu hại. Đây là một loại cực sự cao minh độc ấm cùng nguyền rủa. Nếu như ngươi luôn như vậy mang theo hoài nghi, không đem sự tình nói cho ta, ta rất khó tìm đến giải cứu các ngươi tiểu công tước biện pháp. Già Lam lão sư nói rằng. Hừ, xích y lão gia thần lạnh rên một tiếng. Lý trí nói cho hắn hiện tại còn nhất định phải dựa vào vị này chữa trị hệ pháp sư đến giúp đỡ hách ca sa giảm bớt thống khổ. Từ trong phòng ngủ đi ra, già Lam lão sư sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Beji viện trưởng nôn nóng hỏi dò. Già Lam lão sư ra hiểu ở đây nói chuyện cũng không tiện. Liền mọi người chuyển tới thư nghị thính. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Beji viện trưởng hỏi tới. Hách ca sa bị người hạ độc ấm nguyền rủa. Già Lam lão sư nói rằng. Sao có thể có chuyện đó? Beji viện trưởng có chút phá âm gọi lên. Rất nghiêm trọng, sẽ hiếp đến tính mạng của hắn. Già Lam lão sư nghiêm nghị nói rằng. Già Lam lão sư, loại độc chất này ấm cùng nguyền rủa ngài không giải được sao? Hay đi hỏi. Già Lam lão sư chữa trị ma pháp khá cao minh, cũng có tương đương mạnh mẽ giải độc đi chú bản lĩnh. Như hách ca sa tình huống như thế hẳn là sẽ không làm khó Già Lam lão sư mới đúng. Nếu như là đơn độc độc ấm hoặc là nguyền rủa, nay đối với ta mà nói không phải chuyện khó khăn. Độc không tính đặc biệt hy hữu, có biện pháp mở ra. Vấn đề chính là ở đây là một cách liên hoàn tỏa độc chú. Lấy nguyền rủa ma pháp đến thủ sẵn độc tính, lại lấy độc tố đến kéo dài gây nguyền rủa. Già Lam lão sư nói rằng. Này lại là có ý gì? Beji viện trưởng đối với phương diện này không có chút nào ở hành, một mặt mờ mịt không hiểu hỏi. chuyện này ý nghĩa là ta đối mặt hai cách lựa chọn, trước tiên giải nguyền rủa cùng trước tiên giải độc. Già Lam lão sư nói rằng, này khác nhau ở chỗ nào sao? Trình tự đúng rồi. Tiểu công tước bình yên vô sự. Trình tự sai rồi. Một loại khác đem trong nháy mắt tăng cường gần trăm lần. Già Lam lão sư nói rằng, gần trăm lần này không phải là trực tiếp đoạt mệnh à? Già Lam lão sư gật gật đầu. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Rốt cuộc là ai sẽ đối với Hách Ca Sa gây như vậy đáng sợ độc chú? Tùng tùng tùng, một trận xúc gấp thanh âm vang lên. Mọi người đều không khỏi sợ hết hồn. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm mới ý thức tới là có người ở bên ngoài gõ cửa. Vừa nãy nghe được sự tình xác thực làm người ta kinh ngạc khủng hoảng, cho tới tự thân cũng trở nên hơi thần kinh căng thẳng lên. Bờ gian thiếp lão sư, ngày cuối cùng cũng coi như đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi ra ngoài. Chúng ta ở thương nghị việc trọng yếu. Che Di vừa bắt đầu là đón lấy bờ gian thiếp, lại phát hiện Mạc Phàm ngay tại bờ gian thiếp phía sau một ít. Lập tức thay đổi gương mặt. Cùng đến đây còn có Lý Vũ Nga. Nàng không lúc nói chuyện xác thực lại như là không tồn tại một dạng. Rất dễ dàng bị người quên đi. Phát sinh đại sự gì sao? Các ngươi bộ này dáng vẻ. Mạc Phàm nhìn thấy những người này vẻ mặt tùy ý hỏi một câu. Chuyện không liên quan tới ngươi. Che Di tức giận nói. Nghe một chút đi, ta cảm thấy chuyện này có thể cùng trước đó gặp phải quái sự có quan hệ. Già Lam lão sư đi tới cửa, tướng môn chậm rãi đóng lại, cũng ra hiệu Mạc Phàm cùng Lý Vũ Nga ngồi xuống. Bè Di viện trưởng nhìn thấy Mạc Phàm liền buồn bực. Hơn nữa hiện đang phát sinh cái này có thể xưng là ngập đầu tai ương đại sự. Cả người liền đã biến thành một cách độc oán cực kỳ mụ phù thủy. Già Lam lão sư đem Hách Ca Sa sự tình cho Mở Gian Thiếp nói một lần. Mở Gian Thiếp, Mạc Phàm đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Này Hách Ca Sa là chư sao? Một cái siêu giai pháp sư liền như thế làm cho người ta rơi xuống nguyền rủa cùng độc. Mạc Phàm mắng một câu. Câu nói này đang ngồi mấy người kỳ thực cũng là có chút tổng hưởng. Tu vi càng cao, đối với những thứ đồ này càng là mẫn cảm. Bình thường nếu là duy trì cảnh giác nói, loại này trí mạng nguyền rủa cùng độc nơi nào khả năng một cái kế tiếp chuẩn độc chú thủ pháp rất cao minh. Hiện tại nhất định phải tìm tới cái kia hạ độc chú người. Không phải vậy ta vĩnh viễn không thể biết giải độc chú trình tự. Còn có, ta cảm thấy chuyện này có thể có quan hệ cùng với trước chuyện đã xảy ra. Già Lam lão sư nói rằng, tại sao ta cũng không cảm thấy hai người này có liên hệ gì? A.E.D. hỏi. Chúng nó có một mục đích. Vậy thì là để cho các ngươi nối A. N. B. O. Học phủ xong đời Hách Ca Sa nếu như chết ở nơi này. Ca Sa thế tộc nhất định sẽ đem bọn ngươi nơi này san bằng. Tuy rằng thực lực các ngươi cũng không nhất định so với bọn họ yếu. Có thể một trận đại chiến không thể tránh được. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đang nói những câu nói này thời điểm thật giống lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Che Vi tức giận nói. Ta tại sao muốn cười trên sự đau khổ của người khác? Toàn bộ núi A. N. B. O. Học phủ trừ ngươi ra. Ngươi. Ngươi. Những người khác ta đều rất yêu thích. Ta xưa nay sẽ không bởi vì cá biệt mà đi căm ghét một thể thống nhất. Huống hồ các ngươi học phủ vượt. Ta có thể có ít lời gì. Mấy ngày nay ta cùng Mở Gian Thiếp lão sư khắp nơi tìm kiếm manh mối. Tìm kiếm người hành hung. Các ngươi coi như không cái gì cảm kích. Còn dùng thái độ như vậy tới đối xử ta. Nếu không là Lý Vũ Nga là bằng hữu ta. Mở Gian Thiếp lão sư mỹ lệ thành khẩn. Ta mới sẽ không quan tâm các ngươi nát sự. Mạc Phàm nói rằng. Bè Di viện trưởng khí hỏng rồi. Đang muốn bạo phát. Già Lam lão sư ngăn cản nàng. Dùng ánh mắt ra hiệu nàng hiện tại không phải đi động tính khí thời điểm. Mà hẳn là hảo dễ giải quyết vấn đề. Ta nói rồi. Người hành hung kia đối với các ngươi có rất lớn oán niệm. Từ vừa mới bắt đầu thì không nên che giấu tin tức. Nhất định phải lập tức xử lý. Các ngươi không phải không nghe. Hiện tại ra như thế chuyện phiền phức. Trực tiếp đem các ngươi đẩy lên trên vách đá treo leo. quên đi quên đi, cũng không nói cái này, trước tiên nói sự tình đi. Mạc Phàm nói rằng, một bộ mình có thể giải quyết đến dáng vẻ, hử Be Di viện trưởng cười lạnh một tiếng nói, ta có một ít manh mối, nhưng có chuyện còn cần xác nhận một thoáng. Mạc Phàm ánh mắt rơi vào già Lam lão sư nơi này. Già Lam lão sư ngược lại không rõ, có chuyện gì cần xác nhận, vẫn là hướng mình xác nhận. Già Lam lão sư, ở ngài thu hay đi làm đệ tử trước đó, có phải là còn có một vị nữ đệ tử một lòng muốn trở thành hàng đầu chữa trị hệ pháp sư, cũng thành công thu được bác Tây Nông thần miếu thưởng thức, muốn đưa nàng nhét vào đến thần nữ điện bên trong? Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận dò hỏi. Già Lam lão sư sửng sốt một chút, ánh mắt rõ ràng có chút không được tự nhiên. Be Di viện trưởng giờ khắc này cũng nhíu mày. Eddie đối với Mạc Phàm cái này hỏi dò càng là tức giận, chỉ vào Mạc Phàm nói, ngươi để chuyện này làm cái gì? Còn có, ngươi làm sao sẽ biết? Phải biết ngươi đến chúng ta nối A, nơ, bê, to, học phủ có ý đồ riêng. Ta cùng Che Di ngày đó thì không nên để cho các ngươi vào sơn môn Eddie. Nghe hắn nói xong, Già Lam lão sư nén lại khí, ngăn cản Eddie. Kỳ thực cũng rất khéo. Tên nữ đệ tử này phụ thân là một tên thần điện pháp sư. Ở tên nữ đệ tử này chết rồi, người phụ thân này phản bội tự do thần điện gia nhập vào hắc giáo đình bên trong. Ta ở New York gặp phải người phản bội này công kích, cũng nghe một chút cùng này chuyện có liên quan đến. Cha nàng gọi là Bùi Lịch, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Toàn chức pháp sư 150 chương 1502 chờ đợi tách ra. Mạc Phàm đang nói ra danh tự này, liền mang ý nghĩa chuyện này hắn là xác thực hiểu rõ. Mà liên quan với Bùi Lịch trở thành kẻ phản bội, ở New York bị bắt sự tình mấy người các nàng cũng có nghe thấy. Các ngươi muốn hoài nghi ta có thể hỏi một chút New York thần điện người. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm không có nói là Lý Vũ Nga tự nói với mình. Những người này đã đối với Lý Vũ Nga có một ít phiến diện, lại muốn đem chuyện này rơi xuống trên người nàng. Thật không biết Be Di viện trưởng, Che Di, Eddie các nàng sau đó làm sao đối xử Lý Vũ Nga. Chúng ta không có hoài nghi ngươi chuyện này. Già Lam lão sư khẽ thở dài một hơi. Hừ, cha nàng là một tên phản đồ. Nàng cũng là. Chính là cha nào con nấy. Be Di viện trưởng lạnh rên một tiếng, trong giọng nói lộ ra đối với bọn họ căm ghét. Nàng làm chuyện gì không? Mạc Phàm hỏi. Ta tới nói đi. Bờ gian thiếp thấy Già Lam lão sư cùng Be Di lão sư cũng không quá đồng ý nói tới chuyện này, mở miệng đối với Mạc Phàm nói. Nhớ tới ta ở núi tuyết nơi đó nói với ngươi, chúng ta núi A, nơ, bê, to, học phủ sớm nhất là bởi vì một vị cấm chú pháp sư mà thành lập sao? Ăn. Mạc Phàm gật gật đầu. Vị này cấm chú pháp sư xuất từ Bác Tê Nông thần miếu, là một vị bị trưởng giả Bác Tê Nông thần miếu chế độ hãm hại. Tên chúng ta không thể đề cập. Ngươi chỉ cần biết từ núi A, nơ, bê, to, học phủ thành lập bắt đầu, chúng ta cùng Bác Tê Nông thần miếu coi như là kẻ địch. Ở chúng ta toàn bộ núi A, nơ, bê, to, học phủ trong lịch trình, Bác Tê Nông thần miếu cũng đối với chúng ta tiến hành vô số lần chèn ép. Vì lẽ đó, chúng ta núi A, nơ, bê, to, học phủ có một cái thiết luật. Vậy thì là hết thảy từ nơi này đi ra học viên không cho phép Bác Tê Nông thần miếu người có bất kỳ liên quan. Chớ nói chi là gia nhập vào các nàng. Bờ gian thiếp lão sư nói rằng. Mạc Phàm há miệng, muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Bất quá vừa nói như thế, sự tình nhất thời minh lãng rất nhiều. Vưu Lai theo ta đồng nhất khóa. Nàng ngay lúc đó tu vi chỉ so với ta thấp một chút. Bất quá nàng chủ tu chính là tâm linh hệ, thứ tu chính là chữa trị hệ. Bởi vậy nàng đầu tiên là Be Di viện trưởng học sinh, sau đó do Già Lam lão sư đến giáo dục. Sau đó ở một lần rèn luyện bên trong, nàng đến kết bạn một vị Bác Tê Nông thần miếu hiền giả. Nàng từ hiền giả nơi đó thu hoạch rất nhiều. Hiền giả cũng hữu tâm thu nàng làm đệ tử, làm cho nàng gia nhập Bắc Tây Nông thần miếu. Mở gian thiếp nói tiếp. Vưu Lai đối với ma pháp có một loại gần như cuồng nhiệt theo đuổi. Nàng cũng không phải rất lưu ý lập trường. Chỉ là muốn học được càng nhiều. Thăm dò càng nhiều. Mà Bắc Tây Nông thần miếu tại tâm linh hệ cùng chữa trị hệ trình độ trên tuyệt đối không có bất kỳ một thế lực nào có thể ngang hàng. Bắc Tây Nông thần miếu liền trở thành địa phương Vưu Lai rất muốn đi. Vì lẽ đó các ngươi đem nàng xử tử Mạc Phàm nhìn mấy người này, dò hỏi. Làm sao có khả năng chúng ta lại không phải xã hội nguyên thủy người điên Be Di viện trưởng kêu lên. Chúng ta không có như vậy làm. Mọi người chúng ta đều rất yêu thích nàng. Nàng đối với ma pháp chấp nhất đều là để chúng ta cảm thán nếu là toàn bộ núi A. Nơ. B. O. Học phủ học viên cũng giống như nàng như vậy. Không tốn thời gian dài chúng ta đem vượt qua Bắc Tây Nông thần miếu. Già Lam lão sư nói rằng. Cái kia nàng là chết như thế nào Mạc Phàm hỏi tiếp. Nàng tự vấn. Eddie nói rằng. Ồ, một cách đối với ma pháp có vô hạn theo đuổi người khó nhất làm chính là kết thúc tính mạng của chính mình. Các ngươi bức bách nàng sao Mạc Phàm chất vấn Be Di viện trưởng nói. Be Di viện trưởng tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ vào Mạc Phàm nói. Ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy từ hành vi ngày đó ngươi đối với ta. Ta cảm thấy ngươi là người sẽ làm ra chuyện như vậy. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm. Be Di viện trưởng cũng không có ngươi nghĩ đến hỏng bét như vậy. Cũng khả năng là bởi vì Vưu Lai sự tình đi. Be Di viện trưởng đối với học viên quản giáo càng ngày càng nghiêm khắc cùng hà khắc. Chính là sợ các học viên sẽ làm ra một ít chuyện quá đáng đến. Già Lam lão sư mở miệng nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Già Lam. Vừa liếc nhìn Be Di. Nghĩ đến nữ hài Vưu Lai là hai vị này đạo sư ác độ. Có thể đồng thời được hai vị lão sư ăn sủng. Có thể tưởng tượng được nàng là có cỡ nào ưu tú. Chúng ta không có buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là ở nàng rèn luyện trở về sau. Ta từ người khác nơi đó biết được nàng muốn gia nhập Bắc Tây Nông thần miếu sự tình. Ta mạnh mẽ răn dạy nàng một trận. Làm cho nàng ở phe lan phí luôn thác nước sung bên trong đồng cố gắng tỉnh lại. Be Di viện trưởng nói rằng. Này còn không đến mức tự vẫn chứ Mạc Phàm nói rằng. Hừ. Rèn luyện trở về sau. Nàng liền triệt để thay đổi. Nàng dĩ nhiên không nghe lời của ta. Một mình chạy ra ngoài. Đồng thời đi gặp vị hiền giả kia. Còn ở ta chưa cho phép tình huống dưới cùng Bắc Tây Nông thần miếu ký kết linh hồn ước. Tuyên thể cống hiến cho các nàng tên phản đồ này. Tên phản đồ này Be Di viện trưởng sau khi nói đến đây cả người đều muốn nhảy lên đến rồi. Có thể thấy được phần này oán niệm tàng trong lòng nàng cực kỳ lâu. Đến hiện tại đều không có bất kỳ tiêu tan. Kỳ thực. Lúc đó ta cùng Be Di viện trưởng thương lượng qua. Giả như Bắc Tây Nông thần miếu thật sự có thể dành cho nàng càng tốt hơn tu hành hoàn cảnh. Chúng ta cũng sẽ mở ra một con đường. Trước tiên lặng lẽ xóa nàng núi A. Nơ. B. O. Học phủ thân phận. Làm cho nàng lấy một cái khác thân gia nhập vào Bắc Tây Nông thần miếu. Chí ít không thể lấy núi A. Nơ. B. O. Ở giáo học viên thân phận. Nhưng là nàng chạy ra phe lan phí luôn thác nước. Ở còn mang theo núi A. Nơ. B. O. Học phủ dấu ấm thời điểm liền nhờ vả Bắc Tây Nông thần miếu. Cũng trắng trợn tuyên dương. Chuyện này để chúng ta toàn bộ núi A. Nơ. B. O. Bộ mặt mất hết. Liền xưa nay mặc kệ bất kỳ tục sự đại tá trường đều nộ không thể dừng. Già Lam lão sư nói rằng. Cái kia đúng là nàng làm không đúng. Mạc Phàm hồi đáp. Quả thực nghiệp chứng một cái. Là ta Be Di này một đời sỉ nhục Be Di viện trưởng nói rằng. Chúng ta cũng không hiểu nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Trên thực tế nàng trước đây từ sẽ không như vậy. Nàng chuyên tâm tu hành đồng thời. Đối với mỗi người đều rất thân mật. Cũng rất tôn trọng. Già Lam lão sư liếc mắt nhìn Bờ Gian Thiếp nói rằng. Bờ Gian Thiếp gật gật đầu. Có đoạn thời gian. Bờ Gian Thiếp cũng rất ước ao Vưu Lai tức về mặt tu luyện cùng mình không phân cao thấp. lại có thể cùng mỗi người đều ở chung hòa hợp. Ngoại trừ bị bác Tê Nông thần miếu những kia yêu nữ đầu độc lại còn có nguyên nhân gì? Be Di viện trưởng nói rằng, như vậy nàng hẳn là tiền cảnh rực rỡ mới đúng, làm sao sau đó lại tự vẫn? Mạc Phàm hỏi. Nàng sau đến mình trở về, đại khái là vị kia nữ hiền giả lừa dối nàng, hoặc là chính là đang lợi dụng nàng đến để chúng ta nối A Nơ B O học phủ trở thành thế nhân trò cười. Nàng làm ra chuyện như vậy sau khi còn đối với chúng ta nói dối, nói cho chúng ta chưa bao giờ gia nhập quá bác Tê Nông thần miếu. Nàng chạy đi chỉ là vì nói cho vị hiền giả kia nàng không thể đúng hẹn, nàng muốn nghe từ chúng ta nói kế tục ở lại núi A Nơ B O. Quả thực nói năng bậy bạ, Be Di viện trưởng nói rằng, hoặc là căn bản không đề cập, hoặc là một hơi khuyên đảo cách không để yên không còn. Be Di viện trưởng vẫn đúng là đem chuyện này chồng chất ở trong lòng rất lâu. Già Lam lão sư phát hiện Be Di viện trưởng miêu tả được với tâm tình hóa, liền nói tiếp. Nàng nói cho chúng ta, nàng không có gia nhập bác Tê Nông thần miếu, để chứng minh chính mình chưa từng có từng làm cho cả núi A Nơ B O học phủ được này khuất nhục sự tình. Nàng cắt chính mình song oản, để huyết dịch chảy xuôi ở Doa Hoa Viên thổ những bên trong. Doa Hoa Viên lại là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Doa Hoa Viên bị chúng ta vị kia cấm chú trưởng giả làm thêm một loại tâm linh hệ ma pháp, nên có người lấy linh hồn của chính mình tuyên thề, cũng đem huyết dịch nhỏ ở Doa Hoa Viên thổ những bên trong. Doa Hoa Viên Doa Hoa sẽ tách ra. Đương nhiên, tách ra tiền đề là nàng nói là thật. Linh hồn của nàng dấu ấm cũng là thuộc về núi A Nơ B O. Già Lam lão sư nói rằng. Già Lam lão sư ở sau khi nói đến đây dừng lại rất lâu, Mạc Phàm nghe được có chút nhập thần, cũng không có đánh gãy. Già Lam lão sư trước một khắc còn bình tĩnh dáng vẻ, có thể ở muốn miêu tả cái kế tiếp hình ảnh thời điểm, ánh mắt của nàng bên trong nhưng có nước mắt đang lóe lên. Tấm kia bình dị gần gũi khuôn mặt cũng vào đúng lúc này đã biến thành muốn khóc lại sừng. Hồi lâu sau, Già Lam lão sư đều không thể nói ra. Ở Be Di viện trưởng cùng Già Lam lão sư trong mắt, Vưu Lai giống như con gái của chính mình. Bất kể như thế nào phẫn nộ sự phản bội của nàng, bất kể như thế nào phỉ nhổ nàng sau đó lời nói dối liền thiên, phần cảm tình kia thực sự quá khó cắt lấy. Cho tới giờ khắc này đem chuyện xưa nhắc lại, các nàng biểu hiện ra càng nhiều chính là hối hận cùng bi thống. Be Di viện trưởng cũng là như thế, máu của nàng nhỏ ở Doa thổ những bên trong. Doa Hoa không có bất cứ động tĩnh gì. Bờ gian thiếp biết hai vị trưởng bối đều rất khó miêu tả xuống. Liền tiếp theo thoại kế tục đối với Mạc Phàm nói. Nàng đang nói láo. Tất cả mọi người đều nhìn nàng, cũng vững tin nàng đang nói láo. Bản thân nàng cũng một bộ khó có thể tin dáng vẻ, liền tiếp tục để huyết dịch lướt xuống đến Doa trong vườn hoa. Doa Hoa vẫn luôn không có tách ra, nàng liền vẫn đứng ở nơi đó. Bờ gian thiếp cuối cùng câu nói này nói ra khỏi miệng thì Mạc Phàm cũng cả kinh, nội tâm kịch liệt bắt đầu lăn lộn. Hắn có thể tưởng tượng được cái kia gọi là Vưu Lai nữ hài đứng ở duy nhất có thể vì chính mình chứng minh thổ những trên. Tùy ý máu tươi liên tục chảy xuôi, sắc mặt từ từ trắng xám, biểu hiện vẫn như cũ kiên quyết sáng dấp không có mở sao? Mạc Phàm hỏi. Không có. Đến hiện tại đều không có. Doa Hoa có thể hay không phạm sai lầm? Mạc Phàm hỏi. Sẽ không, đây là cấm chú lực lượng, không sẽ sai lầm. Huống hồ, người đều đi rồi, đúng và sai đã không trọng yếu. Bờ gian thiếp nói rằng. Xác thực. Mạc Phàm gật gật đầu. Trong phòng trầm mặc rất lâu. Liền Mạc Phàm đang nghe cố sự này đều cảm thấy mũi có chút chua. Càng không cần phải nói là những này lúc đó trải qua tình cảnh đó người. Be Di viện trưởng. Già Lam lão sư rõ ràng là càng lưu ý sự sống chết của nàng, mà không phải phản bội hay không. Từ các nàng trên mặt hối hận vẻ mặt là có thể thấy. Như nếu có thể về đến ngày đó, nếu như biết nàng một mực chờ đợi chờ tách ra, các nàng nhất định sẽ đi ngăn cản. tuyệt tùy ý như vậy một cái sinh mệnh trôi qua. Tích oán cực sâu người. Nghĩ đến chính là Vưu Lai. Có thể Vưu Lai đã chết rồi. Dù cho nàng hóa thành áp dược. Cũng không có khả năng làm ra những kia sự đến. Bao quát cho Hách Ca Sa hạ độc chú. Như vậy chuyện này cùng Hách Ca Sa độc chú lại có quan hệ gì? Eddie cùng Che Di rốt cuộc vẫn là chất vấn. Các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái Amelia cái chết sao? Quả nhiên ở trong mắt các ngươi cái kia Hách Ca Sa mệnh so với Amelia kim tinh quý nhiều lắm. Mạc Phàm nói rằng. Amelia cái chết bờ gian thiếp có chút không hiểu hỏi. Mọi người sửng sốt một chút. Chợt nghĩ tới cái gì. Nhưng lập tức cảm giác được sống lưng truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ. Cả người nổi da gà đều dựng lên toàn chức pháp sư 150 chương 1503 ngông cuồng ca sa hiện tại liền chỉ mong Amelia hung thủ cùng cho Hách ca sa hạ độc chú người là đồng nhất cách đi. Sự tình liền còn có quay lại chỗ trống. Mạc Phàm nói rằng. Có ý gì lẽ nào ngươi không xác định sao si lơ tức giận nói. Hách ca sa ở học phủ bên trong bị hạ độc chú. Cái kia hạ độc chú người nhất định là trong học viện người. Sẽ không là người ngoài. Mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Cũng 8-9 phần 10 là cái kia như thế ẩn núp ở học viên bên trong người hành hung. Ta muốn hướng về các ngươi mượn một thứ. Amelia vì sao lại chết. Rất nhanh sẽ có. Mạc Phàm nói rằng. Rầm rầm Mạc Phàm lời còn chưa nói hết. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Như là cái gì to lớn kiến trúc sụp đổ. Truyền đến sóng chấn động để sách nghỉ phòng giá sách một loạt bài ngã xuống. Sách ngổn ngang tung rơi trên mặt đất sách nghỉ phòng pha lê bị chấn động đến mức nát tan. Mọi người ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới. Liền phát hiện núi An Ve Len học viện thiên ở ngoài một tòa có lơ lửng gác chun lầu các kiến trúc đang không ngừng sụp đổ hạ xuống. Không ít hài cốt bị nổ đến giữa không trung. Mạnh mẽ đập xuống ở những kia bố trí tỉ mỉ trường học pho tượng. Khóm hoa. Tiểu trên cầu. Đem chu vi hủy đến hoàn toàn thay đổi. Lẽ nào có lý đó Be Di viện trưởng giận tím mặt trước tiên lao ra sách nghỉ phòng. Mấy vị khác giáo viên cũng vội vội vàng vàng đi theo. Mạc Phàm thấy tình huống này đương nhiên cũng muốn đi nhìn rõ ràng. Bị phá hủy chính là Ve Len học viện chung lớn lâu. Cũng coi như là hơi có chút lịch sử. Nơi này cách tiểu công tước Hách Ca Sa phòng ngủ phi thường gần. Be Di viện trưởng vốn tưởng rằng là cái kia áp đồ lại một lần làm loạn. Muốn đi bắt hắn một cách hiện hành. Nhưng không ngờ phá hủy nhà này kiến trúc người cũng không hề rời đi. Hắn đứng mặt khác một tòa nhà tháp nhọn cổ lâu mặt trên. Ở trên cao nhìn xuống những kia hoảng loạn chạy trốn các nữ học viên. Trắng đen sen ghẽ xiêm y theo cơn gió nổi lên đang phấp phới. Một tấm tức giận chưa tiêu khuôn mặt thì lại nhìn chăm chú đến đây Be Di viện trưởng. Là người Be Di viện trưởng một chút liền nhận ra người này trên mặt che kín vẻ kinh ngạc. Là ta. Be Di viện trưởng. Ngươi thật là làm cho lão phu càng ngày càng thất vọng rồi ạ. Ta tin tưởng ngươi sẽ không đối với ta trong tộc người thừa kế làm ra chuyện như vậy đến. Có thể dĩ nhiên để như vậy áp độc người lẫn vào đến các ngươi núi An học phủ. Tòa này nhà lớn. Là ta ca sa thế tộc cho các ngươi một lần cảnh cáo. Các ngươi liền cẩn thận cầu khẩn tiểu công tước bình yên vô sự. Bằng không ta muốn phá hủy liền không chỉ là một tòa nhà lầu. Người ở bên trong ta cũng một cách đều sẽ không bỏ qua trắng đen sen ghẽ ca sa trưởng giả khí thế bức người nói rằng. Tên này ca sa trưởng giả tu vị cực cao. Hiển nhiên là ca sa thế tộc bên trong nguyên lão cấp nhân vật. Đối mặt Be Di viện trưởng vị trưởng giả này thậm chí lấy trưởng bối tự xưng. Càng không có cầm Be Di viện trưởng trợn mắt nhìn nhau để ở trong lòng. Chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Bất quá lăng trưởng giả lại tại sao có thể như vậy thô bạo bá đạo. Nơi này là thần thánh học phủ. Không phải ngươi ăn đền oán trả địa phương Be Di viện trưởng nói rằng. Vậy thì như thế nào không có chăm sóc thật nhỏ công tước. Chính là các ngươi trách nhiệm. Ta không có hiện tại liền đại khai sát giới. Đã là đối với các ngươi đặc biệt nhân từ. Lăng trưởng giả nói rằng. Chúng ta đã ở nghĩ tất cả biện pháp đến mở ra tiểu công tước trên người thề. Xin mấy ngươi không nên như vậy hùng hổ dọa người. Be Di viện trưởng nói rằng. Không cần các ngươi, ai có thể hoàn toàn bảo đảm các ngươi là chân tâm muốn vì là tiểu công tước mở ra đây. Ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian. Nếu là không có giao ra dưới loại độc này chú người đến. Ta sẽ dùng ta phương thức đến bắt được người này đến. Đến thời điểm đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Lăng trưởng giả lạnh lùng nói. Nói xong lời nói này, lăng trưởng giả đã xoay người bay đi thoáng qua không thấy bóng dáng. Già Lam giáo viên và những người khác cũng vội vội vàng vàng đến tiểu công tước phòng ngủ. Phát hiện tiểu công tước Hách Ca Sa đã bị Ca Sa thế tộc người cho mang đi. Cũng không biết mang đi nơi nào. Độc chú vì là giải, bọn họ như vậy mạo muội dẫn hắn rời đi. Già Lam giáo viên nói rằng, bọn họ là hướng về Thánh Tài Viện phương hướng đi. Bố Lan Thiếp nói rằng, hay là bọn họ có biện pháp mở ra độc chú đi. Chỉ là, mấy vị giáo viên rơi vào đến bất đắc dĩ ở trong. Ca Sa thế tộc ở châu Âu vẫn vững vàng đời thứ nhất tộc vị trí. Bọn họ lối làm việc cũng tương đương bá đạo. Sau một ngày nếu là không có giao ra hạ độc chú người đến. Như vậy không biết bao nhiêu học viên sẽ bị dính líu vào. Ca Sa thế tộc làm việc cũng xưa nay đều là thà giết lầm 1000. Cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái. Đến thời điểm bị khổ khẳng định cũng là các học viên. Này nên làm gì? Ta nghe nói đã từng có một cái thế gia đến giết nhầm bọn họ Ca Sa thế tộc một tên chính thống đệ tử. Kết quả cái kia thế gia gần một nửa người bị Ca Sa thế tộc người mang đi. Tuy rằng cuối cùng là tìm tới cái kia chủ mưu. Có thể những người khác cũng không có một cách bình yên vô sự. Si Lơ có chút hoang mang nói rằng. Mạc Phàm nhìn vị kia lăng trưởng giả bồng bềnh rời đi phương hướng. Cũng là thầm giật mình. Này Ca Sa thế tộc đến cùng là hung hăng đến trình độ nào. Một thế giới tên học phủ cũng dám như vậy tùy ý làm bậy. Hách Ca Sa không phải vẫn không có thật đến nguy hiểm đến tính mạng mức độ sao. Này liền ra tay đánh nhau. Hoàn toàn chưa hề đem núi An học phủ để ở trong mắt. Núi An sức ảnh hưởng vẫn là vượt xa Minh Châu học phủ. Này nếu như Minh Châu học phủ bên trong phát sinh. Minh Châu học phủ có phải là đến bị bọn họ cho san thành bình địa bọn họ cầm Hách Ca Sa mang đi. Vốn còn muốn từ trên người hắn tìm tới một ít manh mối. Hiện tại thì càng khó khăn. Già Lam giáo viên nói rằng. Một ngày, mới một ngày thời gian, này Ca Sa thế tộc không khỏi khinh người quá đáng rồi. Bố Lan Thiếp phẫn nộ nói rằng. Be Di viện trưởng ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm nơi này. Do dự một lát sau, mang theo vài phần thành khẩn nói ra. Mạc Phàm, trước có đông đảo không đúng. Ta trước tiên hướng về ngươi biểu thị áy náy. Chúng ta đến bây giờ đối với này chuẩn sự kiện đều không có nửa điểm mặt mày. Vì lẽ đó xin ngươi xem ở núi An hết thảy các học viên khả năng chịu đến này tai bay vạ gió phần trên. Trợ giúp chúng ta Mạc Phàm thật bất ngờ. Này mụ phù thủy lại ăn nói khép nép cầu chính mình xem ra nàng là thật sự rất để ý học sinh của chính mình nhóm. Ở biết Ca Sa thế tục thô bảo bảo ngược thủ đoạn sau. Không hy vọng chính mình các học viên rơi xuống Ca Sa thế tục trên tay. Ta sẽ tận lực. Này Ca Sa thế tộc thật sự có cường đại như vậy sao? Hơn nữa bọn họ lẽ nào có thể không nhìn ma pháp hiệp hội? Quốc tế công ước Mạc Phàm không hiểu hỏi. Có lý do đầy đủ thời điểm. Bọn họ xác thực có thể không nhìn thẳng đi quốc tế tổ chức. Dù sao bọn họ có một vị cấm chú pháp sư. Be Di viện trưởng tầng tầng thở dài một hơi nói cấm chú pháp sư mang ý nghĩa siêu thoát tất cả. Ca Sa thế tục có thể có được bây giờ như vậy địa vị. Cùng cấm chú pháp sư có rất lớn quan hệ. Có thể nói chỉ cần vì kia cấm chú pháp sư khỏe mạnh. Phía trên thế giới này liền không có ai có thể dao động bọn họ thế tục địa vị thì ra là như vậy. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 150 chương 1504 cái thứ 7 hoàng hôn trước ngươi nói muốn mượn dùng một thứ là cái gì bờ gian thiếp giáo viên không hiểu hỏi. Hiện tại tình huống như thế vậy thì là mau chóng tìm tới người hành hung kia. Hách Ca Sa bị mang đi. kỳ thực càng dẫn đến bọn họ không thể nào hỏi dò hắn đến tột cùng tiếp xúc qua người nào. Một chút manh mối đều không có, còn muốn một ngày thời gian giao ra hung thủ. Chính như Mạc Phàm nói tới như vậy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở người hành hung kia cùng hạ độc chú người là cùng một người. Mạc Phàm không hề trả lời, duy trì một chút thần bí. Lý Vũ Nga, chuyện này còn muốn ngươi giúp một chuyện. Mạc Phàm đối với Lý Vũ Nga nói rằng. Lý Vũ Nga gật gật đầu. Nàng nhẹ giọng nói. Ta mấy ngày nay cũng vẫn đang làm. Nguyện Amelia trên trời có linh thiêng có thể nhìn thấy nàng kiệt tác. Hoàng hôn dần dần đến. Cái kia phân bất an cũng nương theo ở toàn bộ núi An Học Phủ. Ở phần này trầm trọng chèn ép xuống. Cũng không có thiếu các nữ học viên tự phát tụ tập lên. Một bộ muốn cùng ca sa thế tộc đổ máu tới cùng tư thế. Muốn cho ca sa thế tộc biết. Bọn họ núi An Học Phủ cũng không phải mặc người sâu xé. Hoàng hôn kéo dài rất lâu. Ngay khi mọi người hoảng loạn sợ sệt lần sau mặt trời mọc giờ. Một luồng kỳ dị mùi thơm ở phủ cận bồng bềnh lên. Là loại kia thanh nhã nhưng làm người nhớ mãi không quên mùi thơm ngát. Cũng là núi An Học Phủ người đều hết sức quen thuộc mùi. Đây là tuyết hôn ý sao, có người đặt câu hỏi. Đúng đấy. Đúng rồi. Ngày hôm nay là nhập xuân cái thứ bảy hoàng hôn. Chính là tuyết hôn ý lần thứ nhất tỏa ra thời gian. Các ngươi mau nhìn bên kia vườn hoa. Còn có cái ao chu vi. Bên kia thác nước công viên. Thật nhiều à, đẹp quá à. Trước vẫn luôn không có phát hiện. Nguyên lai chúng ta bên người trồng nhiều như vậy tuyết hôn ý đằng. Đồng thời mở ra sau khi hãy cùng tuyết tụ treo đầy toàn bộ trường học như thế. Các ngươi sắp tới mặt trên đến. Nhanh mặt trên xem càng đẹp không hơn, các cô gái đều là càng cảm tính. Thoáng bị rời đi sự chú ý. Tuyết hôn ý đề tài cũng lập tức truyền ra. Quan trọng nhất chính là. Tuyết hôn ý ở cái này hoàng hôn chiếu rọi xuống xác thực đẹp như bức tranh. Một ít không đáng chú ý góc. Một ít không người đi đường nhỏ. Một ít có chút cũ kỹ kiến trúc. Bị trắng nõn không phải vậy tạp chất tuyết hôn ý vây quanh sau khi. Liền giống như thăng hoa thành một giấc mơ huyễn tuyết quốc. Mà theo hoàng tà dương thiên lạc. Hào quang góc độ phát sinh thay đổi sau. Những kia nho nhỏ lược tán ngoài lề khúc xả ra vài loại hoàn toàn khác nhau thánh khiết ánh sáng. Làm cho cả núi An Học Phủ Ve Len Học Viện tiến vào một cái ống kính vạn hoa thế giới. Cái kia phân khó mà tin nổi tràn ngập mỗi người khuôn mặt. Càng tách ra sắp đến cái kia phân sợ hãi cùng bất an hoàng hôn cách đi. Rời đi quá trình Ve Len Học Viện ở không giống thần thánh sắc thái bên trong biến ảo. Kỳ tích Mỹ chấn động toàn bộ trường học các học viên. Ma tháp trên. Be Di viện trưởng. Bờ gian thiếp giáo viên. Già Lam giáo viên. Đội tuần tra giải xe si. Hay đi. Si lơ. Y đi xe Trịnh giáo sư. Lý giáo sư. Mạc Phàm. Lý Vũ Nga chờ người đứng chỗ cao. Mấy vị giáo viên cùng các học viên nội tâm cuốn lên kịch liệt sóng lớn. Càng đáng giá các nàng cảm động rơi lệ chính là khắp nơi tuyết hôn ý từ trời cao nhìn xuống xuống. Dĩ nhiên ở Ve Len Học Viện khu vực trong tạo thành một cái to lớn hoa huy. Cái này hoa huy chính đại diện cho các nàng núi An Học Phủ một cái bao trùm gần 10 km vuông hoa huy. Thông qua những kia dài dòng con đường, không đáng chú ý tiểu phố, nhà lầu hậu viện, quen thuộc giáo đường, sân thí luyện. Cầu xin cái. Từng điểm tạo thành. Mọi người mỗi ngày đều sẽ trải qua địa phương. Cũng nhìn thấy những kia tuyết hôn ý đằng. Chỉ là không có một người sẽ nghĩ tới những thứ này, nhìn như khắp nơi đều phân bố đằng thảo sẽ cuối cùng câu miêu thành như vậy một bức hoa đồ. Cũng ở núi An Học Phủ đối mặt một lần lớn nguy cơ hoàng hôn dưới. Làm cho tất cả mọi người cảm nhận được núi An Học Phủ an bình cùng duy mỹ. Amelia. Ngươi trồng đây là tuyết hôn ý sao? Ta thấy rất nhiều nơi đều gieo. Là đây. Ta bỏ ra thời gian rất lâu. Còn kém mấy nơi liền triệt để hoàn thành. Đến thời điểm biển địch tỉ tỉ nhớ tới đến xem nha. Nội tâm chấn động không gì sánh nổi, đồng thời hay đi trong đầu hồi tưởng lại cuối cùng cùng Amelia nói tới cái kia lời nói. Nhớ tới nàng chờ mong lại hưng phấn nụ cười. Cho tới giờ khắc này, đáy biển rõ ràng nàng trong nụ cười hàm nghĩa. Nàng nguyên lai có một cách âm mưu lớn. Vậy thì là ở cách này hoàng hôn để toàn bộ giáo người nhìn thấy nàng nhiều năm qua thành quả. Mỗi ngày đều nhìn thấy nàng ở khóm hoa ở thảo trong rừng bận rộn. Chính là vì cách này khác nào thần chi kỳ tích hoàng hôn. Mà nàng liền như vậy chết rồi. Chính mình tận mắt nhìn nàng tử trạng. Mới đầu chính mình cho rằng đó là sợ hãi dẫn đến chỗ trống hai mắt. Hiện tại mới rõ ràng nàng thật sợ sệt chính là tâm huyết của chính mình không cách nào để cho mọi người xem thấy nghĩ những này. Lại nhìn này xa hoa ve len học viện. Hay đi nhưng vẫn là không nhìn được ướt áp mắt. Nàng lúc đó rõ ràng cùng mình gặp thoáng qua. Tại sao không cùng nàng nhiều hơn nữa tán gẫu một hồi. Cố gắng sẽ tránh thoát người hành hung kia. Nàng là như vậy vô tội. Lại là như vậy đến khiến người khâm phục chuyện này. Khó có thể tin, khó có thể tin. Mấy vị giáo viên giờ khắc này tâm tình đồng dạng kịch liệt gợn sóng. Chính là như vậy núi an học phủ không đáng chú ý hoa tượng thiếu nữ. Mang cho tất cả mọi người nhưng là một lần sống mãi khó quên kỳ tích cảnh tượng. Nàng đối với núi an học phủ là có cỡ nào nồng nặc yêu. Cũng đã vĩnh viễn rời đi núi an. Viện trưởng, ngươi không cảm thấy nơi nào không thích hợp lắm sao? Mạc Phàm mở miệng dò hỏi. Có cái gì không đúng? Thật đến mức rất đẹp cũng thật đến mức rất cảm tạ Amelia. Ta nghĩ ngày mai ta biết nên ứng đối như thế nào ca sa thế tộc người. Beji viện trưởng giờ khắc này tâm hoàn toàn bình tĩnh lại. Không không không, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Mạc Phàm nói rằng. Vào lúc này tỉ mỉ già Lam giáo viên tựa hồ phát hiện cái gì. Nàng chỉ vào trung ương sơn bên dưới ngọn núi phương hướng nói. Nơi đó thiếu mất một ít. Thật sự nha. Nơi đó thật giống thiếu mất một khối. Chúng ta Hoa Huy ở vị trí này nhưng là rất trọng yếu. Là Amelia sơ ý quên rồi sao? Vẫn là nàng chưa kịp đi hoàn thành. Si Lơ nói rằng Beji viện trưởng nhìn tới vẻ mặt nhưng có từng tia một biến hóa. Ta nghĩ các ngươi hẳn là không thể nào không biết nơi đó là nơi nào chứ. Mạc Phàm nói rằng. Doa Hoa Viên. Beji viện trưởng chậm rãi phun ra mấy chữ này. Nơi đó vẫn bị phong, Amelia hẳn là không vào được, vì lẽ đó chưa hề đem cái kia một khối cho bù đắp. Idise nói rằng. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Hắn liếc mắt nhìn Lý Vũ Nga. Bởi vì những tin tức này đều là từ Lý Vũ Nga nơi này biết được. Nàng xem như là nơi này hiểu rõ nhất Amelia người. Không phải nàng kiên trì vì là Amelia bù đắp cuối cùng này sinh mệnh tỏa ra. Sợ là vĩnh viễn sẽ không có người biết hành hung người đến tột cùng là ai. Mạc Phàm, đây rốt cuộc có ý gì, đừng như thế thần thần bí bí có được hay không? Triệu Mãn Duyên cực không có kiên trì nói rằng. Có thể gọi ta thần thám Phàm. Mạc Phàm nói một câu rất tẻ nhạt. Thấy mọi người không phản ứng liền nói tiếp. Amelia là một cái rất chấp nhất cô nương. Nàng kỳ thực tiến vào bị các ngươi phong lên doa trong vườn hoa. Bởi vì nàng cũng biết đó là một cái huyết không thể thiếu hụt vị trí. Nhưng cũng bởi vậy nàng rước lấy họa sát thân. Toàn chức pháp sư 150 chương 1505 bộ mặt thật. Mạc Phàm không nói tiếp nữa. Hắn yêu cầu mọi người cùng nhau đi tới doa hoa viên. Mọi người di lái doa hoa viên. Nơi này vẫn cứ duy trì bị phong bế trạng thái. Cao cao tường vây có mấy phần rách nát dấu hiệu. Cũng không có ai đi đính chính. Doa hoa viên bên cạnh còn có một cái tiểu rào chắn dược. Cũng bởi vì nơi này không rõ mà hoang phế. Mặt trên cỏ dại rậm rạp. Chúng ta vào đi thôi. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm, ngươi nói thẳng đi, đi vào coi như. Bờ gian thiếp cân nhắc đến già Lam giáo viên cùng Beji viện trưởng tâm tình mở miệng ngăn cản nói. Được, nói thẳng cũng được. Mạc Phàm đi tới doa hoa viên lưới sắt trước cửa. Chỉ vào bên trong thổ những nói rằng. Vưu lai huyết. Nhỏ xuống ở mảnh này hoa viên trong đất bùn. Doa hoa nhưng không có mở. Các ngươi biết nguyên nhân sao nàng đang nói láo. Nàng là tên phản đồ. Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Y đi xe nói rằng. Mạc Phàm cười cợt, con mắt nhìn lướt qua Mục Bạch. Mục Bạch nhưng cùng liếc si như thế xem Mạc Phàm. Hắn không nghĩ tới Mạc Phàm vẫn đúng là chơi nổi lên thần thám tư thế. Phim truyền hình xem có thêm đi nhắc tới cũng trùng hợp. Chúng ta vừa tới mấy ngày đó, Triệu Mãn Duyên cái bụng không quá thoải mái, liền để Hiểu Sơ phối dược Mục Bạch đi kiếm một chút thân thể thuốc. Kết quả phát hiện rõ ràng là một cái rất đơn giản thuốc, nhưng không có chút nào hữu hiệu. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Mãn Duyên đầu óc mơ hồ, chính mình lúc nào cái bụng không quá thoải mái, hắn vừa muốn làm giải thích. Mạc Phàm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm âm đạo. Lẽ nào ngươi muốn cho các nàng đều biết chúng ta cho mở gian thiếp giáo viên dưới xuân dược sao? Ồ nha. Xác thực. Triệu Mãn Duyên phản ứng cũng rất nhanh, lập tức theo Mạc Phàm nói đi tán đồng. Mục Bạch, ngươi nói rằng tại sao dược hiệu sẽ mất linh? Mạc Phàm nói rằng. Mục Bạch hiểu rõ ra. Chỉ doa hoa viên bên cạnh cái kia hoang phế thảo dược. Mở miệng nói. Ta ở đây hái được một cây thanh phong lan. Mới đầu ta vẫn nghĩ không thông nguyên nhân. Sau đó ta lại từ nơi này hái được một ít cái khác thảo làm một thoáng thí nghiệm. Phát hiện sinh trưởng hết thảy thực vật. Dược hiệu đều bị mức độ lớn duyên giờ. Hoặc là chính là trực tiếp mất đi hiệu lực. Cái kia lại có quan hệ gì? Này vốn là hoang phế. Dược hiệu có vấn đề rất bình thường. Không chừng bản thân liền là cỏ dại vật chất. Y đi xe không nhịn được nói. Nếu như ngươi này còn chưa rõ. Hoặc là nói rõ sự thông minh của ngươi có vấn đề. Hoặc là nói rõ ngươi còn ở che giấu cái gì. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú Y đi xe. Y đi xe sửng sốt một chút, sau đó làm ra không rõ dáng vẻ. Những người khác đều duy trì trầm mặc. Vẻ mặt nghiêm túc, đặc biệt là Beji viện trưởng cùng già Lam giáo viên. Mạc Phàm lời nói ý tứ kỳ thực rất rõ ràng. Nơi này là tối tới gần xoa hoa viên địa phương. Có thể nói thổ những đều là tương tự. Xác thực cấm chú ma pháp là không thể phạm sai lầm. Nhưng này vị tinh thông thực vật người nhưng lén lút thay đổi thổ những thuộc tính. Để những kia không có mang bất kỳ lời nói dối giọt máu rơi vào thổ những trên giờ. Căn bản là không có cách cùng chân chính xoa hình hoa thành liên hệ. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta rõ ràng đang nói Amelia sự tình, tại sao lại chạy đến chuyện này? Si Lơ tức giận nói. Ngươi là heo sao? Mạc Phàm mắng. Si Lơ càng thêm phẫn nộ, suýt chút nữa thì cùng Mạc Phàm làm đánh tới đến. Bờ gian thiếp nhưng mạnh mẽ quát lớn Si Lơ. Cầm sự tình liên hệ cùng nhau, kỳ thực những này liền thật đến mức rất đơn giản. Amelia vẫn phải hoàn thành trong lòng nàng hoàn mỹ tác phẩm. Dù cho xoa hoa viên là bị phong, nàng cũng vẫn là ban đêm lén lút tìm tới nơi này. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện cái này xoa hoa viên thổ những có vấn đề. Cái kia hại chết Vưu Lai người làm sao khả năng làm cho nàng cầm sự tình cho nói ra. Vì lẽ đó Amelia rơi xuống một cái cùng Vưu Lai kết quả giống nhau. Mạc Phàm tầng tầng nói rằng. Ban đầu Mạc Phàm vẫn cho rằng trắng trợn giết chết những kia động vật nhỏ người là đối với núi An Học Phủ có rất sâu diện tích oán người. Nhưng đến lúc sau Lý Vũ Nga bị thế thân tội danh giờ, có người nói nàng là cố ý bố trí đe dọa mọi người. Sau đó nàng tốt mượn cơ hội diệt trừ cùng với nàng cạnh tranh Amelia. Thuyết pháp này đúng phân nửa. Trắng trợn khoảnh khắc một ít động vật khinh nhờn núi An thần linh đúng là vì che giấu tai mắt người. Như vậy Amelia chết rồi. Liền căn bản sẽ không có người hoài nghi đến xoa hoa viên chuyện này. Mạc Phàm thừa nhận chính mình là một cái bán điếu tử thợ săn. Tư duy lô giới cũng không có linh linh làm đến như vậy nghiêm cẩn. Suýt chút nữa liền bị cái này rào hoạt ra hỏa cho nói dối. Có thể theo Lý Vũ Nga cùng chính mình miêu tả Amelia kiệt tác. Theo Mục Bạch cái này não tàn thật sự chạy đi điều tra rõ xuân dược mất đi hiệu lực nguyên nhân. Lại tới người hành hung đối với Hách Ca Sa hạ độc chú. Mạc Phàm cũng coi như là có mặt mày. Cuối cùng chờ già Lam giáo viên cùng Beji viện trưởng bù đắp Vưu Lai sự tình tất cả liền rộng rãi sáng sủa. Là có thật không? Bờ gian thiếp giáo viên Be Di viện trưởng quay đầu đi, ánh mắt nhìn kỹ bờ gian thiếp. Bờ gian thiếp vẫn ở Mạc Phàm bên cạnh, nghĩ đến nàng cũng là biết những này. Bờ gian thiếp giáo viên gật đầu một cái nói. Có phải là thật hay không? Be Di viện trưởng đem nơi đó thổ những mang ra đến một ít. Để thực vật hệ giáo viên tỉ mỉ làm phân tích. Thì sẽ biết đáp án. Be Di viện trưởng, già Lam giáo viên, Vưu Lai không có nói dối, cũng không có phản bội, nàng là bị người hại chết. Be Di viện trưởng cùng già Lam giáo viên tầng tầng tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Các nàng nhìn ra hoa viên. Ánh mắt xuyên qua điêu khắc song sắt cửa ướt át mơ hồ bên trong tựa hồ nhìn thấy một cái nữ hài đứng bùn đất trên. Ánh mắt kiên định không di. Khuôn mặt nhưng trắng xám cực kỳ. Biết chân tướng thời khắc này. Be Di viện trưởng cùng già Lam giáo viên đều giống như mất đi hồn. Cho tới nay mới thôi các nàng đều cho rằng Vưu Lai là các nàng dạy đạo quá học sinh ưu tú nhất. Nàng đối với ma pháp chấp nhất nhiệt tình. Nàng cùng các nàng tranh chấp giáo điều sai lầm chăm chú dáng dấp. Hai vị giáo viên ký ức chưa phai. Như vậy, những này đến tột cùng là ai làm Be Di viện trưởng quá hồi lâu mới có chút hồn bay phách lạc nói rằng, nàng, Mạc Phàm chỉ một người trong đó người. Mọi người có chút ngạc nhiên, ánh mắt đồng loạt rơi vào Si Lơ trên người. Si Lơ chính mình cũng là một bộ kinh ngạc không thôi dáng vẻ. Sau đó càng là thẹn quá thành giận quay về Mạc Phàm mắng. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Ta tử chưa từng làm xin lỗi Vưu Lai cùng Amelia sự tình. Ta nói là ngươi sao, hơi ngốc tránh ra, ta chỉ chính là phía sau ngươi ra hỏa. Mạc Phàm không chút khách khí mắng trở lại. Si Lơ vừa sợ vừa giận. Nhưng vẫn là xoay chuyển đi qua. Chờ nàng nhìn thấy phía sau mình đứng người giờ. Trên mặt lập tức che kín vẻ khó tin. Y đi xe Be Di viện trưởng so với Si Lơ còn muốn giật mình. Thậm chí chính mình riêu ngẩng đầu lên. Làm sao cũng không tin người hành hung là y đi xe. Y đi xe mặt không hề cảm xúc. Nàng liền đứng ở nơi đó. Cả người như một tòa tượng băng. Không có một điểm sinh khí. Ngươi báo cáo chúng ta ở trên núi tuyết ăn thỏ nướng tử sự tình ta còn nhớ. Mạc Phàm đối với y đi xe nói rằng, khẽ, y đi xe dùng mũi trả lời Mạc Phàm. Chúng ta cũng rất kỳ quái. Rõ ràng đêm hôm ấy ba người chúng ta người là lén lén lút lút rời đi học viện. Lén lén lút lút đến núi tuyết. Nơi đó không có một bóng người. Dựa vào cái gì ngươi cùng Si Lơ sẽ biết chúng ta ở nơi đó thỏ nướng tử ăn mấy ngày nay ta mới rõ ràng. Ngươi đêm hôm ấy cũng ở núi tuyết. Ngươi chính đang bố trí ngươi kiệt tác. Đem những kia sinh linh bé nhỏ tàn nhẫn cầm cố. Tàn nhẫn tụ tập. Sau đó chọn xong thời gian tàn nhẫn sát hại. Vì không cho chạy loạn khắp nơi chúng ta gây trở ngại đến kế hoạch của ngươi. Ngươi cầm đội tuần tra các nàng cho đưa tới. Đem chúng ta đánh đuổi. Mạc Phàm nói rằng. Y đi xe trầm mặt, ánh mắt có một ít phức tạp biến hóa. Ta nói sao? Một cái tuyết lông tơ thỏ chân làm sao sẽ bị đông thương? Dễ dàng bị chúng ta bắt được. Hóa ra là có người làm ma pháp. Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói Si Lơ vừa bắt đầu khắp nơi nhằm vào chúng ta. Lần này báo cáo, chúng ta cũng cho rằng là các ngươi cố ý tìm chúng ta phiền phức. Ngày đó ta cùng mở gian thiếp giáo viên đi núi tuyết nhìn thấy tình cảnh đó. Mà ngươi lặng lẽ vòng qua chúng ta. Trở lại trường học. Làm được thần không biết việc không hay. Để chúng ta lầm tưởng là có cái gì cao thủ muốn tới trả thù núi An. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi muốn làm sao nói thế nào đi. Y đi xe nói rằng. Si Lơ, báo cáo người là ngươi không sai đi. Nhưng nói cho ngươi chúng ta ở trên núi tuyết làm chuyện xấu người. Là y đi xe. Đúng không Mạc Phàm hỏi. Si Lơ có chút ngây người như phỗng. Quá một hồi lâu mới gật gật đầu. Cũng đối với y đi xe nói ra. Y đi xe. Ngươi buổi tối ngày hôm ấy xác thực ở núi tuyết y đi xe. Tại sao phải làm như vậy Vưu Lai? Amelia cùng ngươi lại có thù oán gì? Ngươi muốn đối xử với các nàng như thế Be Di viện trưởng nhìn y đi xe. Thân thể đã đang kịch liệt co giật. Y đi xe là nàng Be Di viện trưởng đệ tử à? Be Di viện trưởng làm sao đều sẽ không nghĩ tới đây, tất cả dĩ nhiên xuất từ chính mình tự mình giáo dục học viên tay giáo viên. Ngươi liền như thế tin tưởng hắn, hắn liền chứng cứ đều không có, y đi xe nói rằng. Chứng cứ Mạc Phàm nở nụ cười. Nụ cười một điểm nhiệt độ đều không có. Hắn chỉ vào Doa Hoa Viên. Đối với y đi xe nói. Ngươi dám đứng ở bên trong sao? Ngươi dám đứng hỗn hợp Vưu Lai cùng Amelia hết thảy máu tươi thổ những trên dùng linh hồn của ngươi tuyên thể. Tất cả những thứ này đều không phải ngươi làm à, có gì không dám, y đi xe nói rằng. Y đi xe. Không muốn lại ngụy biện rồi, Mạc Phàm từ Be Di viện trưởng nơi đó mượn đi rồi tìm kiếm huyết khí bồn. Ngươi vì không khiến người ta phát hiện nữa thổ những có vấn đề. Liều lĩnh nguy hiểm đem thổ những cho rời đi. Rời đi địa phương là chính ngươi sân. Ngươi biết không? Làm tìm kiếm huyết khí bồn ánh sáng soi sáng ở ngươi hậu viện. Soi sáng ở ngươi bồn hoa giờ. Vưu Lai huyết bị ánh phải cùng tà dương như thế đỏ tươi. Ngươi ngủ ở như vậy một cách trong phòng. Lẽ nào xưa nay sẽ không có từng tia một hối hận cùng sợ hãi à, bờ gian thiếp giáo viên nhìn chăm chú ý đi xe nói lời nói này vang vọng ở hoang phế thảo dược trên đất phương. Cũng trở về đáng ở y đi xe trong đầu. Mặc dù đến hiện tại các ngươi còn đối với nàng nhớ mãi không quên. Nàng đến cùng đối với các ngươi làm yêu thuật gì. Để mỗi người các ngươi đều như vậy đối với nàng, ta theo các ngươi quy củ làm việc. Mãi mãi cũng sẽ không cũng không dám có bất kỳ vượt qua. Các ngươi nhưng không có nửa điểm lưu ý. Tại sao nàng một, hai mà ở lại mà ba khiêu chiến các ngươi điểm mấu chốt. Bao quát khiêu chiến toàn bộ núi An học phủ tôn nghiêm. Các ngươi cũng có thể tha thứ nàng, y đi xe dơ lên ánh mắt. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Be Di viện trưởng, nàng muốn gia nhập Bắc Tê Nông thần miếu. Cũng đã là phản bội. Ta rất khó tưởng tượng các ngươi dĩ nhiên có thể cho phép nàng lấy khác một cái thân phận gia nhập vào Bắc Tê Nông thần miếu. Các ngươi có thể tha thứ. Ta không cách nào tha thứ. Nàng đã sỉ nhục núi An. Cho nên nàng không xứng sống trên thế giới này. Càng không xứng tiếp tục chịu đến các ngươi ăn sủng toàn chức pháp sư. 150 chương 1506 chân chính núi An học phủ. Từng tia một hối hận, ta tình nguyện mỗi ngày từ linh hồn của nàng thể xác trên giấm đạp mà qua. Tình nguyện mỗi ngày phỉ nhổ máu của nàng dưỡng dục bồn hoa. Người như thế liền hẳn là vĩnh viễn gặp phải núi An phỉ nhổ. Y đi xe ngữ khí căm rét nói rằng. Giờ khắc này nàng cùng trong ngày thường cái kia phó nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ cách biệt rất xa. Loại kia lạnh lẽo, tàn khốc khác nào bị một loại tà ma phụ thể. Nhìn qua là đáng sợ như vậy xa lạ. Một mực đây chính là chân chính nàng. Cách này từ nhỏ ở núi An lớn lên. Vẫn tiếp thu tối hài lòng giáo dục. Thậm chí do Be Di viện trưởng tự mình chỉ đạo ma pháp. Thần thánh núi An có thể dưỡng dục ra như Amelia như vậy với cái thế giới này tràn ngập yêu cùng chờ mong tuyết hôn y bình thường thiếu nữ. Cũng có thể phát sinh ra cùng y đi xe như vậy cả người dính đầy máu tươi nhưng từ không có một chút hối cải hung người. Chỉ là, mặc dù biết rồi ai là người hành hung, không có một người cảm thấy hả vê lòng người. Cái kia phân trầm trọng cùng bi thương làm cho hô hấp đều mang theo chua xót. Như vậy ngươi vì sao phải độc chú Hách Ca Sa? Hắn rõ ràng cùng ngươi không thù không oán. Mục Bạch phi thường không nghĩ ra nói rằng. Hắn vốn là đáng chết. Hoang vừa vặn thể không thoải mái. Nhưng muốn ta đến trong phòng của hắn cùng hắn y đi xe lạnh lùng nói. Ngày mai đưa nàng giao cho Ca Sa thế tộc người, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không lại tìm lấy cớ để làm khó dễ chúng ta. Chừng mắt lông xe si đứng y đi xe phía sau tự nhiên là chuẩn bị đưa nàng bắt. Y đi xe cũng không có phản kháng. Nàng biết phản kháng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mở gian thiếp. Be Di. Già Lam ba người tu vị là nàng đời này đều rất khó chạm đến. Be Di viện trưởng đã không nói gì. Nàng chắp tay sau lưng. Một thân một mình hướng về Ve Len Bảo phương hướng đi đến. Cũng không cần học sinh nâng. Bóng người của nàng càng ngày càng xa. Nhìn qua cũng lọm khọm mấy phần. Xe si đem y đi xe cho mang đi cũng phái rất nhiều người trông coi, phòng ngừa y đi xe chạy trốn. Mạc Phàm, sự tình giải quyết ngươi làm sao còn một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ? Lý Tịch Mi đi tới, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong càng lập lòe sùng bái. Lý Tịch Mi không nghĩ tới Mạc Phàm thực lực mạnh mẽ không nói, liền tư duy đều nhạy cảm như vậy. Chuyện này kỳ thực từ đầu tới đuôi cũng làm cho người hoàn toàn không tìm được manh mối. Mạc Phàm một mực có thể từ như vậy nhỏ bé sự tình trên tìm ra chuẩn sự kiện nguyên do ta điều tra. Nhà bếp cho Hách Ca Sa chuẩn bị thịt nai là y đi xe ra tay. Mạc Phàm nói rằng. Nói như vậy, Hách Ca Sa là trước tiên chúng độc bờ gian thiếp nói rằng. Khó mà nói. Độc tử miệng nhập. Trời mới biết Hách Ca Sa ở đối với y đi xe táy máy tay chân thời điểm bị gieo xuống cái gì nguyền rủa. Cũng không biết y đi xe nơi nào học được những này kỳ gì đồ vật. Nàng rõ ràng không phải những này hệ pháp sư. Mạc Phàm nói rằng. Xác thực. Này rất khiến người ta khó hiểu. Bất quá một người muốn tâm từ tà ác. Tà ác cũng tự nhiên sẽ tùy theo vọt tới đi. Bờ gian thiếp nói rằng. Còn có một chút địa phương giải thích không thông. Mạc Phàm nói rằng. Ai? Bản thân nàng đều thừa nhận. Ngươi còn muốn không thông cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho núi An học phủ người bị Ca Sa thế tộc người săn vặt à? Nàng bản thân liền làm nhiều việc ác. Dù cho Hách Ca Sa không phải nàng độc chú. Làm cho nàng đi vì là núi An học phủ chuộc tội cũng là hẳn là. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Độc chú là nàng làm ra. Ai quên đi quên đi. Mấy ngày nay vì việc này ta đầu cũng nhanh nổ tung. Mạc Phàm quơ quơ đầu, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trên trời xuất hiện ngôi sao. Mạc Phàm ạ, ngươi thật là làm cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa ạ. Cũng không hổ là thanh thiên săn bắn xuất ra đến. Bản lĩnh kia để chúng ta mấy lão già đều bội phục đến phục sát đất. Lý giáo sư nở nụ cười nói ngươi lần này giúp núi An học phủ đại ăn. Tin tưởng vì kia đại viện sinh trưởng ở thánh tài trên sự tình nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Huống hồ các nàng cũng sẽ ghi nhớ ngươi cái này an tình. Sau này à núi An cửa lớn bất cứ lúc nào hướng về ngươi mở rộng. Trịnh giáo sư nói rằng. Ngươi không nói ta đều suýt chút nữa đã quên, qua mấy ngày ta còn muốn ra tòa án. Mạc Phàm cười khổ nói rằng. Sáng sớm. Mạc Phàm còn đang ngủ say. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến to lớn tiếng vang. Chấn động đến mức trong phòng bày ra bình hoa đều hạ nát. Mạc Phàm bỏ lên, tương đương buồn bực, hết thảy đều đã giải quyết. Cái này sáng sớm hẳn là tiếng chim hoa hương. Năm tháng tính được, vì sao lại như vậy ầm ý thay đổi y phục? Mạc Phàm chạy tới hiện trường, phát hiện có hai cỗ rất khí thế mạnh mẽ đụng vào nhau. Thanh âm huyên náo chính là bởi sức mạnh tản ra va chạm chu vi kiến trúc. Mẹ Di viện trưởng. Ngươi coi là thật muốn như vậy? Lăng trưởng giả khắp khuôn mặt là tức giận tâm ý. Mạnh mẽ chất vấn Be Di viện trưởng. Be Di viện trưởng đứng ở nơi đó. Ăn mặc một thân tố y. Cùng ngày hôm qua so ra nàng hôm nay càng thêm tiểu tụy. Nhưng ánh mắt của nàng nhưng không có một chút nào ảm đạm. Nàng cùng Ca Sa thế tộc lăng trưởng giả chính diện tranh tài người. Cái kia cố to lớn thế để phạm vi mấy trăm mét đều không có bất kỳ người nào dám tới gần. Ta hôm nay tâm ý đã quyết. Nếu lăng trưởng giả thật muốn ở ta núi An học phủ gây sự. Hoặc tổn thương ta học phủ bên trong bất kỳ một tên vô tội học viên. Ta Be Di mặc dù là đánh bạc tính mạng của chính mình cũng chắc chắn sẽ không để ngươi ngày hôm nay bình yên vô sự rời đi. Lăng trưởng giả. Y đi xe là học sinh của ta. Mặc dù nàng phạm vào như vậy ngập trời tội lớn, nàng cũng vẫn như cũ là ta núi An học phủ học sinh. Nàng nên tiếp thu, nàng nên có trừng phạt. Do thánh tài viện pháp luật đến phán quyết, mà không phải giao cho các ngươi Ca Sa thế tộc trên tay. Tùy ý các ngươi đối với linh hồn của nàng tiến hành không ngừng không nghỉ săn vặt. Be Di viện trưởng lấm liệt nói rằng, không hề có một chút điểm thoái nhượng. Từ ban đầu đối với Ca Sa thế tộc cung cung kính kính, cho tới bây giờ trực tiếp cùng Ca Sa thế tộc công nhiên đối kháng, thẳng thắn cương nghị, Be Di viện trưởng cũng giống như biến thành người khác. Để Mạc Phàm đối với cái này áp lão thái bà đồng dạng nhìn với cặp mắt khác xưa đi xe ngay khi sân. Nàng vốn là lạnh lùng nhìn kỹ tất cả những thứ này. Có thể Be Di viện trưởng nói ra lời nói này sau khi. Con mắt của nàng rốt cuộc có lay động. Có một ít tâm tình. Be Di viện trưởng. Chúng ta cũng không sợ ca xa thế tục. Bọn họ thật muốn cùng chúng ta là địch. Liền để bọn họ cứ đến đi. Muốn cho bọn họ biết chúng ta núi An học phủ tuyệt đối sẽ không e ngại bất kỳ thế lực viện trưởng. Để những này tự cho là thế gia lính giáo một thoáng chúng ta bản lĩnh. Chống đỡ Be Di viện trưởng tiếng hô phi thường cao. Trên thực tế Be Di viện trưởng hoàn toàn có thể mang y đi xe giao ra. Cùng ca xa thế tộc quan hệ cố gắng còn có thể cứu vãn được. Có thể nàng không có làm như vậy. Núi An có chính mình tôn nghiêm. Mặc dù là tội ác đầy trời. Nàng chỉ cần còn có núi An học phủ dấu ấm. Liền hẳn là tiếp thu tối công chính phán quyết. Mà không phải bởi vì ca xa thế tộc tạo áp lực dưới đưa nàng giao cho ca xa thế tộc mà đây mới thực sự là núi An học phủ. Băng cơ ngọc cốt đồng thời lại cứng rắn như băng sơn chi lăng đại khái là Amelia sinh mệnh tỏa ra sức mạnh đi. Mạc Phàm nhìn thấy ngày hôm nay tuyệt nhiên không giống núi An cảm thán một câu. Toàn chức Pháp Sư 150 chương 1507 đây mới là chân tướng sao lăng trưởng giả cuối cùng vẫn là rời đi. Hắn không thể lấy sức một người cùng toàn bộ núi A. Nơ. B. O. Học phủ chống lại. Chỉ cần là bính lấy hết tất cả đều muốn hắn về núi A. Nơ. B. O. Học phủ tôn nghiêm Be Di viện trưởng hắn đều rất khó đối phó. Càng không cần phải nói mấy đại trong học viện đều còn có mấy vị thực lực không kém hơn hắn cao thủ. Nếu thật sự chọc giận các nàng. Lăng trưởng giả khả năng thật sự rất khó bình yên vô sự trở lại ca xa thế tục. Tiếp theo núi A. Nơ. B. O. Học phủ cùng ca xa thế tục đến tột cùng sẽ có thế nào va chạm. Vậy cũng không phải Mạc Phàm có thể quản. Đây là các nàng chính mình cho rằng lựa chọn chính xác. Mấy ngày nay, Mạc Phàm lập tức chịu đến núi A. Nơ. B. O. Học phủ các cô nương khác nhiệt tình. Ở như vậy trong bụi hoa bị chen chúc cảm giác. Quả thực không muốn quá sảng khoái. Hận không thể chính mình tìm một chỗ nắp một ngôi nhà. Từ đây liền ở nơi này. Mỗi ngày tỉnh lại có thể nghe thấy hàm xúc lại liêu người cười duyên thanh âm. Tùy ý đi ở một cách nào đó trường học góc liền có thể gặp được một vị thanh tân thoát tục chăm chú tu luyện nữ tử. Ban đêm càng tràn ngập vô hạn hương diễm luôn có như vậy mấy vị đa sầu đa cảm tiểu tỷ tỷ cần mình cùng chi xúc đầu gối trường đàm. Đáng tiếc a, nên đi hay là muốn đi. Không phải vậy thánh tài viện sẽ đích thân lại đây đem mình nắm tới liền phiền phức các ngươi. Già Lam lão sư trên mặt lộ ra một cái nét mặt ôn hòa. Dễ như ăn cháo, huống hồ chúng ta quấy rối nhiều ngày như vậy, vốn là hẳn là cho các ngươi làm những gì. Lý giáo sư cười ha ha đáp lại. Yên tâm đi, chúng ta sẽ đem nàng an toàn đưa đến thánh tài viện. Trình giáo thủ nói rằng. Ca sa thế tộc người đã biết rồi là ai đối với hách ca sa hạ độc chú. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến chặn được e đi. Lấy này đến cho hạ giận. Già Lam lão sư biết Mạc Phàm bọn người còn muốn đi thánh tài viện. Liền liền hy vọng Mạc Phàm đoàn người đem e đi áp giải đến thánh tài viện đi. Chuyện này Lý giáo sư rất tự nhiên đáp ứng rồi. E đi bị cải trang trang phục thành Minh Châu học phủ hộ tống học viên dáng dấp. Ca xa thế tộc người đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây một tay. Chờ bọn hắn giận dữ tìm núi A. Nơ. B. O. Học phủ phiền phức thời điểm. Người đã ở thánh tài viện. Thánh tài viện là không thể cho phép ca xa thế tục như vậy ngang ngược chờ tuyết lại bớt một ít các ngươi lại lên đường đi. Già Lam lão sư nói. Mạc Phàm đây. Tại sao không có nhìn thấy hắn không biết. Khả năng còn ở từng cách và mỹ nữ môn nói lời từ biệt đi. Triệu Mãn Duyên đầy miệng chua nói rằng. Dĩ vãng hắn Triệu Mãn Duyên lũ chiến lũ thắng. Có rất ít hắn phao không xuống nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, có thể ở này núi A, nơ, b, o, học phủ, khắp nơi bông hoa. Chính mình dĩ nhiên chưa thành công hái tới một cây nửa cây. các nàng phòng bị tâm lý quá nghiêm trọng. Hơn nữa bây giờ các nàng thần tượng toàn bộ đã biến thành Mạc Phàm. Không bao lâu, Mạc Phàm, Bờ Gian Thiếp, Hay Đi ba người liền xuất hiện. Bờ Gian Thiếp cùng Hay Đi cũng rõ ràng thay đổi hóa trang, ăn mặc Minh Châu học phủ xiêm y. Trên thực tế Minh Châu học phủ hôm nay tới đây cũng căn bản không có mấy người. Có thể ca xa thế tộc người căn bản sẽ không đi để ý tới Minh Châu học phủ. Nơi nào sẽ đi coi như bọn họ đến cùng dẫn theo bao nhiêu người đến. Hai người các ngươi cũng theo chúng ta đi Thánh Tài Viện. Triệu Mãn Duyên có chút bất ngờ nhìn thay đổi trang phục Hay Đi cùng Bờ Gian Thiếp. Bờ Gian Thiếp cùng Hay Đi hai đại mỹ nữ hôm nay cái này hóa trang thực sự khiến người ta sáng mắt lên. Liền giống như hai vị cực phẩm mỹ nhân. Khắp nơi tỏa ra mê người nhất quyến rũ cùng tao nhã. Bởi da thịt trắng như tuyết, thân cao tương tự, các nàng đứng chung một chỗ vẫn đúng là như là một đôi hoàn mỹ thiên sứ tỉ muội. Nếu không dùng khăn che mặt đến che chắn, đi ở thành thị trên đường lớn, nhất định phải gợi ra liên hoàn tai nạn xe cổ như thế nào. Là ta tuyển Mạc Phàm rất hài lòng chính mình kiệt tác. Đối với ta khẩu vị, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hay Đi cùng Bờ Gian Thiếp xuyên cửu xiêm y nối A. Nơ. B. O. Học phủ. Đổi loại này trong ngày thường các cô gái quần áo trái lại có mấy phần không dễ chịu. Có thể cân nhắc đến tình hình bây giờ các nàng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Hay Đi cũng vẫn được. Nàng không tính là hoàn toàn thanh tâm quả dục ở lâu nối A. Nơ. B. O. Thỉnh thoảng cũng sẽ đến nội thành bên trong đi du lịch. Bờ Gian Thiếp đến là rõ ràng không bước chân ra khỏi cửa. Cái kia hẹp hẹp co giãn quần jean hoàn toàn kề sát ở trên mông của nàng. Liền cảm giác mình toàn bộ mông hình đều cùng không có gì che chắn một dạng bại lộ ở trong không khí. Tuy rằng rất có co giãn, nhưng cũng rất không quen. Lên đường đi đi lạc chỉnh giáo thụ là một vị triệu hoán hệ pháp sư. Này đi tới Thánh Tài Viện ra đi còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Dựa vào bộ hành khẳng định là rất mệt. Hắn hiếm thấy cho gọi ra hắn mãng sơn thú. Mọi người ngồi ở đây đau đầu hình triệu hoán thú trên lưng, cảm thụ chu vi lệ phong cảnh, tùy ý mỏng manh chi tuyết lạc trên vai trên, cùng mỹ nhân trêu đùa vài câu. Hà không phải là một cách vui vẻ sự tình. Sơn đào sóc này, Trình giáo thủ con này mãng sơn thú nhưng là đặc biệt chắc chắn. Nghĩ đến là quanh năm suốt tháng bị trình giáo thủ đem ra làm lao động làm sơ dùng. Ven đường cũng có một chút tiểu yêu ở phủ cận chuyển động loạn lên. Có thể con này triệu hoán thú một cái hơi thở liền có thể đem chúng nó sợ đến hồn phi phách tán. Đại khái đi rồi có thời gian nửa ngày, Thánh Tài Viện Sơn Môn mới rốt cuộc nhìn thấy. Cũng không biết là núi A. Nơ. B. O. Vị trí nào cao hơn mặt biển càng cao hơn. Khắp nơi đều bị dày đặc tuyết đọng bao trùm. Minh mông màu trắng bị một ít lưng núi bối phân ra không giống tầng đến. Tia sáng không giống bóng tối cũng mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra được những này núi tuyết đại thể đường viền. Theo này tuyết cầu thang trèo lên trên, mặt trên chính là Thánh Tài Viện. Bờ Gian Thiếp lão sư chỉ vào mặt trên nói rằng: Ăn chúng ta mau tới đi thôi. Bỏ lên trên dài dòng tuyết chi sơn thang. Đến đỉnh cao nhất thời điểm, hốt đến nhìn thấy một cái do mười mấy ngọn núi song song vây quanh cùng nhau mà hình thành bồn cốc. Bồn cốc như một cái đại địa chi bát, bị những kia ngọn núi cao cao nâng lên, gánh chịu tinh hoa của nhật nguyệt. Thổ nạp núi A. Nơ. B. O. Linh khí. Tuyết rơi đến bắt đầu dày. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy bồn trong tốc có mười mấy đống bố cục chỉnh tề cổ phái Âu thức kiến trúc. Đèn đuốc thần thánh. Tính mục trang nghiêm. Theo xây dựng hảo con đường đi xuống, mọi người bước vào đến này phong bát bồn tốc. Không bao lâu liền có vài tên ăn mặc thánh tài chế y pháp sư xuất hiện. Bọn họ vinh váo hung hăng lơ lửng giữa không trung, không chút nào rơi xuống đất cùng Mạc Phàm bọn người nói chuyện ý tứ. Hỏi dò mọi người thân phận sau, bọn họ như trước không có rơi xuống đất, mà là trên không trung dẫn đường, đem Mạc Phàm đám người chuyến này đưa vào đến Thánh Tài Viện bên trong. Tiến vào Thánh Tài Viện chúng thần đại điện, Lúc này mới có mấy cái nữ song dáng dấp người tới đón chờ. Mang mọi người đến phân tán ở không đồng vị trí nhà gỗ nơi ở đi thay đổi xiêm y. Miễn cho bị hóa tan tuyết cho đông thương. Này núi A. Nơ. B. O. Đỉnh cao tuyết uy lực có thể không thể khinh thường. Bờ gian thiếp cùng hay đi đem e đi giao lại cho thánh tài viện một tên thánh tài pháp sư. Càng là tự mình nhìn Eddie bị áp giải đến thánh tài viện đại lao sau. Hai người mới yên tâm trở về. Con đường chúng thần đại điện thì. Ở trong chúng thần đại điện không có một bóng người, các nàng nhìn thấy một cô gái ngồi. Bên cạnh có một chén bốc hơi nóng trà thơm. Phía sau có một vị dường như pho tượng một dạng không nhúc nhích kỵ sĩ. Cô gái này khăn che mặt. Nàng ánh mắt tùy ý đảo qua đi qua nơi này hay đi cùng bờ gian thiếp. Cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Bờ gian thiếp cùng hay đi cũng không phải đồng ý trò chuyện người. Các nàng ở nữ song dưới sự chỉ dẫn đi tới chỗ ở của chính mình. Nhưng không biết vì sao cô gái này tổng làm cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác. Khiến người ta không nhịn được đi nhìn thêm vài lần. Một mực mỗi lần đi chăm chú nhìn chăm chú thời điểm. Lại phảng phất là một loại mạo phạm. Không khỏi sản sinh mấy phần khiếp ý. Bờ gian thiếp cùng hay đi rời đi không bao lâu. Mạc Phàm đổi khô mát quần áo. Đang định tìm hai người bọn họ hỏi dò giao giới tình huống. Mới vừa đi vào đến chúng thần trong đại điện. Một cái ánh mắt lập tức tới đón. Mạc Phàm cũng sườn sốt. Mang theo vài phần kinh ngạc nhìn cái này khăn che mặt nhưng khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Bạch Vô Thường phụ Mạc Phàm nhìn nàng bật thốt lên mà nói. Thật sự không xảo. Khí khái anh hùng hừng hực nữ tử đối với Mạc Phàm xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt trả lời một câu. Mạc Phàm thực sự không muốn cùng cái này để cho mình buồn nôn nữ nhân giao thiệp với. Xoay người liền muốn đi. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Ngươi sợ sệt ta làm sao sẽ sợ một cái xác chết di động. Mạc Phàm vẫn đúng là liền bất mãn trực tiếp ngồi ở nàng đối diện. Tính mạng của ta tinh khiết như tuyết. Không tin ngươi có thể tập hợp lại đây người vừa nghe. Nhìn trên người ta có phải là sẽ tỏa ra chỉ có xác chết di động mới có mùi thối giữa nát. Người phụ nữ nói. Thân thể của ngươi khả năng không phải xú. Linh hồn nhất định là. Cái này dựa vào mũi là nghe thấy không được. Nhưng ta có một đôi mắt vàng chói lửa. Cái gì yêu nghiệt đều có thể lập tức nhận biết. Mạc Phàm hào không khách khí nói. Đang nói chuyện thì. Vài tên lớn tuổi giả từ một cái khác trong môn phái đi vào chúng thần trong đại điện. Một người trong đó chính là lúc đó phụ trách bảo vệ Hách Ca Sa Xích Y Gia Thần. Hắn lúc này dường như tùy tùng một dạng đi theo một tên lớn tuổi giả phía sau. Vị kia lớn tuổi giả nhìn thấy đoan trang mà ngồi nữ tử. Lập tức bước nhanh đến đây. Song song một cách lễ. Nói. Đa tạ thần nữ điện hạ xuất thủ cứu giúp. Không phải vậy tiểu chất tính mạng đáng lo. Dễ như ăn cháo. Sau này kính xin căn dặn tiểu công tước cuộc sống riêng nghiêm cẩn mấy phần. Đừng dễ dàng như thế để một ít thấp hèn đừng có ý đồ tiểu yêu nữ tới gần. Ishisaichisa nói rằng. Đó là đương nhiên. Ta nghe nói thần nữ điện hạ hôm nay tới đây là vì là ly ông thế ra một vị kim diệu kỵ sĩ lấy lại công đạo. Ta trong ngày thường cũng không ra một ít người hoành hành bá đạo. Mắt không pháp luật. Đến lúc đó có nhu cầu gì nói. Thần nữ điện hạ xin mời cứ mở miệng. Chúng ta ca xa thế tộc nhất định sẽ vì là thần nữ điện hạ phân ưu. Vị kia lớn tuổi giả cung cung kính kính nói rằng. Nói xong lời nói này. Lớn tuổi giả liền dẫn hắn hộ tống môn rời đi chúng thần đại điện. Chúng thần đại điện lại lập tức chỉ còn dư lại Mạc Phàm. Ishisaichisa cùng với Ishisaichisa phía sau pho tượng bảo tiêu. Mạc Phàm nhìn rời đi vị kia ca xa thế tộc hội nghị trưởng lão. Rơi vào đến trầm tư. Sau một lúc lâu. Mạc Phàm đột nhiên đưa mắt khóa chặt ở Ishisaichisa trên người vì sao như vậy nhìn chằm chằm ta. Ishisaichisa nở nụ cười. Trong nụ cười lộ ra mấy phần là tà không phải tà mùi vị. Eddie là người của ngươi, Mạc Phàm nói với Ishisaichisa. Ishisaichisa không hề trả lời mà là dùng cặp kia rảo hoạt con mắt nói cho Mạc Phàm đáp án. vì lẽ đó ngươi căn bản là không phải tới nơi này đối với ta lên án. Bất quá là tìm một cái lý do hợp lý tới nơi này vừa vặn cứu Hách Ca Sa Mạc Phàm lại một lần nữa chất vấn. Ta là chân tâm thực lòng hy vọng ngươi chịu đến nên có trừng phạt. Ichi Sa duy trì vừa mới cái kia nụ cười. Cái nụ cười này cũng đã để Mạc Phàm rõ ràng tất cả đây mới là chân tướng. Sao đáng sợ hơn chính là, trừ mình ra, những người khác như trước không biết gì cả. Nối A, Nơ, B, O, Học Phủ, Ca Sa Thế Tục, bao quát chính mình, đều đã biến thành Ichi Sa trên ngón tay một viên. Ngày mai phải về Phúc Châu Lạc, ngồi xe sẽ rất lui. Ngày mai trương mới liền có thể gặp sự cố. Nếu như mọi người 11 điểm trước không thấy trương mới cũng đừng đợi. Ha, toàn chức pháp sư 150 chương 1508 thuốc công hiệu đến chậm. Ichi Sa rời đi chúng thần đại điện. Nàng cái kia tựa như cười mà không phải cười biểu hiện như trước ở Mạc Phàm trong đầu. Để Mạc Phàm càng ngày càng cảm thấy đem Tâm Hạ ở lại Bắc Tê Nông thần miếu là một cái quyết định sai lầm. Tâm Hạ làm sao có khả năng đấu thắng nữ nhân này. Mọi người ở tín ngưỡng nàng cứu sống lực lượng, quỳ lại ở nàng lạnh lẽo cung điện cầu thang dưới giờ. Như thế nào sẽ muốn lấy được chính mình sẽ bị cái này nữ yêu quái ăn được liền xương thần minh không còn sót lại. Dù cho biến thành vong hồn đều không có phát hiện tất cả những thứ này đều là nàng làm. Núi An Học Phủ cùng Bác Tê Nông thần miếu là túc địch. Ichi Sa nhất định truyền thừa cái này đối địch. Nàng lợi dụng một cách đối với ma pháp chấp nhất Vưu Lai, lại lợi dụng một cách lòng ghen tị to lớn ý đi xe, liền mạnh mẽ đánh đổ Núi An Học Phủ, càng cùng châu Âu thứ nhất đại thế tộc xây dựng lên hữu hảo liên minh, thu được một luồng càng mạnh mẽ hơn thế lực ủng hộ. Trước đây cuối cùng nghe nói Chi Sa là một cách làm sao thiết huyết thủ đoạn người thống trị, bây giờ chính mình cũng bị nàng coi là quân cờ thao túng, không rét mà run, nhìn ngấm cực khủng. Mạc Phàm theo nữ song chỉ dẫn đi tới bờ gian thiếp nơi ở. Giờ khắc này hắn không biết đến tột cùng có nên hay không đem chính mình vừa vặn được biết chân tướng nói cho nàng. Mạc Phàm không có bất kỳ chứng cứ. Thậm chí Vưu Lai có chuyện năm ấy, Ichi Sa còn nằm ở nàng thủy tinh trong quan tài băng. Có thể thấy Ichi Sa bản thân sau, Mạc Phàm tương đương khẳng định tất cả những thứ này đều là nàng chủ đạo. Ở Mạc Phàm nhấc lên ý đi xe danh tự này thời điểm, Ichi Sa biểu hiện cũng là nhận thức ý đi xe, rất khả năng là Ichi Sa bộ hạ cũ chôn giấu ở Núi An Học Phủ một tên thủ hạ. Vưu Lai sẽ bị truyền ra đã gia nhập Bác Tê Nông thần miếu, đồng thời bị trắng trợn tuyên dương để Núi An Học Phủ bộ mặt mất hết. Này rõ ràng cũng là có người cố ý hành động. Phải biết tất cả những thứ này, chỉ có đi hỏi dò ý đi xe bản thân, Ichi Sa là sẽ không mở miệng. Đây là bờ gian thiếp tiểu thư ở nhà gỗ. Tiên sinh phải về chúng thần đại điện thời điểm xin mời lay động cái này lục lạc. Chúng ta sẽ có xe trượt tuyết xe tới đón ngài. Nữ song lễ phép đối với Mạc Phàm nói rằng. Được rồi. Mạc Phàm gật gật đầu. Gõ gõ bờ gian thiếp gian nhà cửa. Bờ gian thiếp hỏi thăm một tiếng. Biết là Mạc Phàm tới chơi sau liền xin mời Mạc Phàm đi vào. Ngoài phòng rất lạnh, tuyết lớn chen lẫn ô minh cuồng phong. Trong phòng nhưng đặc biệt ấm áp, bích lô bên trong hỏa diễm phi thường vượng. Mặc dù không có đốt đèn cũng có thể soi sáng này thư thích sạch sẽ gian phòng. Làm sao, ngươi không nghỉ ngơi sao? Bờ gian thiếp đóng cửa lại, miễn cho cửa bị gió thổi đến kéo kẹt vang lên. Ta muốn đi xem y đi xe. Mạc Phàm nói rằng. Vừa nãy những kia suy đoán bất quá là Mạc Phàm chính mình suy đoán. Mạc Phàm cũng không biết có muốn hay không nói ra. Để bờ gian thiếp cùng Núi An đồ tăng phẫn nộ cùng buồn phiền. Núi An Học Phủ đã gây thù hằn Ca Sa thế tục, sẽ cùng Bác Tê Nông thần miếu đối kháng. Tin tưởng tiếp theo 10 năm Núi An Học Phủ đều sẽ ở châu Âu có chút mai danh ẩn tích. Đây chính là cùng quái vật khổng lồ đối kháng. Kết cục nàng đã bị giam áp lên. Muốn gặp lời của nàng phỏng chừng phải trải qua một ít rườm rà trình tự. Dù sao đến thánh tài viện phạm nhân cũng chỉ có thánh tài viện bên trong nhân tài có tư cách thẩm vấn. Bờ gian thiếp nói chuyện tốc độ nói có chút nhanh. Mạc Phàm nhìn nàng một cái, phát hiện nàng có chút không thích hợp lắm. Có chuyện gì không? Bờ Gian Thiếp hỏi. Không cái gì, chính là làm không rõ lắm nàng tại sao muốn thề hách ca sa. Giả như nàng đúng là núi An học phủ cực đoan phần tử, đối phó hách ca sa hậu quả nàng so với ai khác đều rõ ràng. Mạc Phàm mịt mờ nhắc nhở Bờ Gian Thiếp nói, há nha, ngươi mấy ngày nay cũng rất khổ cực, cũng đừng lại nghĩ. Bên ngoài rất lạnh đi, ta rót một ít nước chè xanh, ngươi uống hết một tiếng, ấm áp thân thể. Tiếp theo ngươi nên lo lắng một thoáng chính ngươi, lai nhân thế gia có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Bờ Gian Thiếp đi tới bích lô bên bắt đầu pha trà. Mạc Phàm ánh mắt tùy ý đặt ở một bên khác trên tường gỗ. Vừa vặn bích lô hỏa diễm ấm bắn ra Bờ Gian Thiếp bóng người. Cái kia thon dài cùng hoàn mỹ đường vòng cung mông ở ánh lửa chập chờn bên trong lộ ra một loại khác dù hoạt. Trong phòng rất ấm áp. Hẳn là không quá quen thuộc ăn mặc cái kia chăm chú hẹp hẹp buộc đường nét thời thượng quần jean. Đến phòng mình bên trong sau nàng liền đổi một cách bạc tơ quần. Nghĩ đến là ở bên ngoài làm ngủ giờ mặt. Chỉ là Bờ Gian Thiếp không nghĩ tới thời gian này điểm còn có người tới chơi. Nghe thấy là Mạc Phàm âm thanh, cho là có chuyện quan trọng gì, liền quên đi đổi rơi mất. Mạc Phàm trước tiên nhìn thấy thước tha cái bóng, sau đó ánh mắt rơi vào Bờ Gian Thiếp chân dài trên, chậm rãi hướng trên nhìn lại. Toàn bộ thưởng thức một lần sau, Mạc Phàm mới đưa tập trung ở Bờ Gian Thiếp trên mặt. Ngoại trừ cảm thán vị này diễm tuyệt mỹ nhân ở ngoài, càng cảm thán Trung Quốc câu kia ngạn ngữ: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mạc Phàm bản coi chính mình tu vị rất cao, đem những kia lớn tuổi ma pháp sư loại ra ngoài, hơn nửa không có mấy người sẽ là chính mình đối thủ. Có thể cùng tuổi tác cũng không có lớn hơn mình mấy năm Bờ Gian Thiếp so ra, chắc là phải bị ngược cái thương tích đầy mình. Bờ Gian Thiếp là siêu giai, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là bốn hệ siêu giai. Nàng ở núi An học phủ địa vị chỉ đứng sau già Lam giáo viên. Này thì càng cho thấy nàng vẫn là siêu giai bên trong cường giả. Hay đi đã rất mạnh. Giả như không có tam hồn hỏa, không cho mình xúc tích sức mạnh, chính mình muốn chiến thắng nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bờ Gian Thiếp khuyết đại hơn. Mạc Phàm cũng không biết chính mình ở Bờ Gian Thiếp ở độ tuổi này có thể hay không đột phá đến siêu giai. Có thể nàng cũng đã là bốn hệ siêu giai. Muốn nói quái vật, phỏng chừng Bờ Gian Thiếp mới là quái vật. Mạc Phàm có chút không biết rõ một cường giả như vậy vì sao như vậy không tranh với đời xin lỗi. Khả năng mấy ngày nay vì là học phủ sự tình bôn ba, không có nghỉ ngơi tốt. Cũng khả năng là đến thời điểm đông, ta thật giống có chút sinh mệnh. Bờ Gian Thiếp phát hiện Mạc Phàm liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, cho rằng hắn nhìn ra tình huống của chính mình, liền giải thích. Mạc Phàm lập tức phục hồi tinh thần lại, có chút bất ngờ nói: ngươi sinh bệnh hừm, sốt nhẹ mà thôi. Sau bữa cơm chiều ta đã uống một ít thanh lan trà, ngủ một giấc hẳn là sẽ không có chuyện. Bờ Gian Thiếp bưng trà đi tới, hơi cúi người xuống đem chén trà lót đặt ở Mạc Phàm bên cạnh trên bàn. Động tác này lập tức để Mạc Phàm cảm nhận được cái gì gọi là mùi thơm nức mũi. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy có thể thấy rõ gò má nàng trên hồng hào. Ồ nha, vậy ta liền không quấy dày, ngươi nghỉ sớm một chút. Mạc Phàm cũng là một trận buồn bực. Cao cường như vậy nữ bốt lại cũng sẽ sinh bệnh. Quả nhiên thể chất của ma pháp sư chính là kém không sao. Ta đều còn không có thời gian cố gắng cảm tạ ngươi. Ngươi uống trước điểm trà ấm áp thân thể đi. Bờ Gian Thiếp tốc độ nói có chút biến nhanh, thậm chí có vài chữ cắn âm cũng có chút kỳ quái. Mạc Phàm lại ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng thiêu kho hồng, một đôi ngân nguyệt bình thường con mắt mang theo vài phần mê ly, không giống trong ngày thường như vậy trong suốt như hồ nước. Hơn nữa, nàng lúc nói chuyện cách mình rất gần, hô hấp không có như vậy đều đều. Ngươi mới vừa nói ngươi uống một chén cái gì? Mạc Phàm nhớ ra cái gì đó, dò hỏi. Thanh lan trà, hiện tại ngâm cũng đúng nha. Bờ Gian Thiếp nói bưng chén trà lên, lại nhấp mấy cái. Này mấy cái xuống, Bờ Gian Thiếp phát hiện thân thể chính mình càng nóng. cái kia một cái nóng hầm hập trà xuyên qua yết hầu, tiến vào trong dạ dày sau liền phát huy thành từng luồng nhiệt khí, trưng thân thể mình mỗi một nơi, khiến người ta đầu càng thêm chóng mặt không nói. Nhìn trước mắt nam tử này giờ, trái tim phúc đông nhảy đến lời hại, Mạc Phàm lại không phải cái gì. Bị sốt cùng phát tình vẫn có thể nhận biết. Lúc trước bờ gian thiếp uống xong cái kia thấp kém xuân dược thời gian dài như vậy đến vẫn không có phản ứng. Có thể cái khác mấy vị trọng yếu thuốc hiệu quả đều vẫn còn. Một khi bù đắp cái kia mất đi hiệu lực xin mời Phong Lan. Như vậy chân chính dược hiệu sẽ phát tác này trời ơi lùi lại đến ta. Ta kỳ thực là muốn cùng nói một chút có quan hệ đi xe. Mạc Phàm mau mau đổi chủ đề. Không nói nàng, sự tình đều qua. Bờ gian thiếp nói rằng. Ngươi không quá thoải mái, ta đi về trước. Mạc Phàm một bộ đại sự không ổn lập tức bỏ chạy. Hiện tại dược hiệu hẳn là còn cạn. Bờ gian thiếp sẽ không phát hiện vấn đề chỗ ở. Có thể nàng lại không phải ngốc. Rất nhanh nàng liền sẽ rõ ràng lại đây. Đến vào lúc ấy đến tột cùng là chính mình chiếm món hời lớn vẫn bị nàng làm dâm tặc một chiêu đánh giết thật không được nói. Vì lẽ đó trước tiên lui lại tuyệt vời thật sự không liên quan. Kỳ thực ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút. Bờ gian thiếp không có để Mạc Phàm rời đi, ngữ khí mang theo rõ ràng giữ lại. Mạc Phàm vừa nhìn, nghĩ thầm hỏng rồi. Cứ việc chính mình nội tâm chờ mong thành ngốc bức. Có thể hậu quả như thế không thể tưởng tượng nổi. Cái này pháo huyết không thể hẹn. Xảy ra mạng người ngày mai nói. Ngày mai nói. Chờ ngươi khá hơn một chút. Mạc Phàm vẫn là vội vàng nói. Ngươi rất đáng ghét ta sao? Bờ gian thiếp nhìn thấy Mạc Phàm lo lắng phải đi dáng vẻ. Cặp kia ngân nguyệt bình thường con mắt mang theo vài phần ai oán. Hiển nhiên bờ gian thiếp trong ngày thường là sẽ không làm như vậy tiểu tâm tình. Đùa lớn rồi. Đùa lớn rồi không phải. Không phải. Ta chính là cảm thấy muộn như vậy còn quấy rối ngươi nghỉ ngơi. Không tốt lắm. Mạc Phàm lúc túng cực kỳ nói rằng. Bị bờ gian thiếp che ở trước mặt như vậy nhìn chăm chú. Cũng không thể phá tan nàng đào tẩu. Ngoài miệng nói không thể. Trong lòng cũng điên cuồng gào thét chạy mau. Nhưng thân thể chính là đặc biệt thành thực. Không phải như vậy tình nguyện cầm bước chân rời đi. Thân thể của nam nhân cấu tạo thật đến mức rất đồ phá hoại. Từ phát dục bắt đầu liền có một loại giống như với thần minh bình thường sinh tồn ý chỉ ở đầu ấp hàng đêm truyền vào. Cầm khắp thiên hạ đẹp đẽ nữ nhân toàn bộ nhẫn ngã xuống đất. Này liền khiến cho nam nhân từ chối dụ hoặc đặc biệt gian nan. Bởi vì cần vi phạm chính mình tương tự với mất nước uống nước như vậy sinh lý bản năng. Cần ý chí lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Phải biết đối với rất nhiều người mà nói dậy sớm đều là một cái khó khăn đến cực điểm sự tình. Người phải hiểu được khống chế chính mình. Bằng không cùng cầm thú có gì khác nhau, có thể trên thực tế này không phải khống chế chính mình. Là vi phạm chính mình. Là muốn cùng chính mình thần minh đối nghịch. Vì lẽ đó. Mạc Phàm cảm giác mình muốn nổ tung rồi. Mạc Phàm tình nguyện lại giết hắn mấy cái hồng y giáo chủ. Cũng không muốn chịu đến loại này dằn vặt. Ngươi làm sao? Ngươi thật giống như cũng không quá thoải mái. Bờ gian thiếp xem Mạc Phàm dáng vẻ, phi thường ngốc hỏi một câu. Mạc Phàm toàn thân tao loạn, con kiến ở gặm nuốt. Bước lên trước nhất định có thể thoải mái à? Có thể chính mình lập chí là làm một cái thánh nhân à? Tại sao có thể? Tại sao có thể dễ dàng như thế? Thật giống cửa vừa nãy hẳn là khóa trái, bờ gian thiếp vì phòng ngừa gió cầm cửa thổi ra cố ý quan trọng. Ô, tại sao mình nếu muốn chuyện này?